Các bạn đang nghe truyện tại audio.yy.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0171. Thu hoạch to lớn. Bách thảo lão tổ Nguyên Anh bỗng nhiên hóa thành một viên màu xanh biếc thực vật hạt giống. Hạt giống bắt đầu bành trướng, nứt ra từng đạo khe hở. Trong đó bắn ra từng đạo chói mắt ánh sáng màu xanh, truyền ra cực kỳ sức mạnh kinh khủng gần sóng. Đây là Lâm Phong từ lúc tu tập đạo Pháp tới nay thấy tận mắt sức mạnh mạnh nhất gần sóng. Một cái Nguyên Anh lão quái tự bảo Nguyên Anh sức mạnh lớn. Nhưng Lâm Phong nhưng không kinh hoàng. Trên mặt trái lại lộ ra nụ cười. Tiện tay chỉ tay. Lưỡng giới hư không diệu thuật phát động. Ngốc điểu, ta đụng với Nguyên Anh kỳ tu sĩ, không sợ nhất chính là ngươi tự bảo Nguyên Anh. Đây là lời nói thật. Lâm Phong hiện tại tuy rằng còn chỉ là kim đan sơ kỳ tu vi, nhưng bởi vì cùng Nguyên Anh kỳ lão quái như thế, đã tìm hiểu lượng lớn không gian huyền bí. Vì lẽ đó hắn có thể nghiền ép tuyệt đại đa số kim đan kỳ đối thủ. Đối mặt Nguyên Anh kỳ lão quái, Lâm Phong cái này ưu thế liền yếu đi rất nhiều. Trái lại ở pháp lực thần thông trên ở hạ phong. Vì lẽ đó hắn kiêng kỵ nhất chính là Nguyên Anh kỳ lão quái dựa vào pháp lực ưu thế chính diện cường chèn ép chế hắn. Nhưng Nguyên Anh kỳ tu sĩ một khi tự bảo Nguyên Anh, lực phá hoại mặc dù sẽ đạt đến đỉnh cao, nhưng tất cả pháp các không gian cũng toàn bộ tan vỡ, không cách nào lại thao túng không gian. Lúc này Lâm Phong lưỡng giới hư không diệu thuật uy lực liền một lần nữa thể hiện đi ra. Coi như Nguyên Anh kỳ tu sĩ đối mặt chính mình đồng cấp đối thủ tự bảo Nguyên Anh, cũng chỉ có thể làm cho mình qua lại không gian. Chạy được xa đến đâu thì chạy. Lâm Phong nhưng có thể thay Bách Thảo lão tổ vị trí của không gian, đem hắn xa xa đưa đi. Mà lần này Lâm Phong chọn vị trí là canh kim hổ vương yêu anh vị trí khu vực. Vốn là mắt thấy Bách Thảo lão tổ cùng Lâm Phong trong lúc đó tựa hồ nổi lên nội chiến. Canh kim hổ vương thế tiến công cũng dần dần yếu bớt hạ xuống. Muốn quan sát một chút thế cuộc. Ai biết liền thấy Lâm Phong ngón tay chỉ tay. Bách thảo lão tổ sắp tự bảo Nguyên Anh, dĩ nhiên xuất hiện ở trước mắt hắn. Lâm Phong tự hiện thân tới nay, lưỡng giới hư không diệu thuật chỉ dùng qua một lần. Liền là chiến thần phân thân rút ngắn khoảng cách lấy bát quái băng thiên truy công kích canh kim hổ vương. Bởi vì nhìn qua cùng tầm thường qua lại không gian không khác nhau gì cả. Trình độ nhất định ma túy canh kim hổ vương cùng bách thảo lão tổ. Hiện tại chân chính hiển lộ cao chót vót. Canh kim hổ vương lại nghĩ phản ứng. Đã không kịp. Hai cái lão quái Nguyên Anh hầu như là mặt thiếp mặt đối với cùng nhau. Không, canh kim hổ vương hét giận dữ một tiếng. Nhưng ngăn cản không được vạn trượng hủy diệt ánh sáng màu xanh ở bên người hắn linh khoảng cách địa phương điên cuồng nổ tung. Bọn đảo trích bọn chuột nhắt. Bách thảo lão tổ cũng phát sinh không cam lòng gào thét. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Lâm Phong ở chỗ rất xa. Cười híp mắt hướng về hắn phất tay một cái. Phảng phất theo hắn cáo biệt như thế. Tình cảnh này rơi vào trong mắt. Càng là đem bách thảo lão tổ tức bể phổi. Nhưng là tự bảo Nguyên Anh không đảo ngược chuyển. Trong lòng hắn lại hận Lâm Phong. Cũng không có cách nào. Người này đến cùng là ai? Bách thảo lão tổ chết không nhắm mắt. Đây là trong đầu của hắn cái cuối cùng ý nghĩ. Canh kim hổ vương cũng là giận không nhịn nổi. Ấu hổ dáng dấp yêu anh. Cố nhiên thần thông quảng đại. Pháp lực mạnh mẽ. Thế nhưng anh thể bản thân nhưng cực kỳ yếu đuối. Rất dễ dàng bị hao tổn, cái này cũng là Nguyên Anh kỳ lão quái tại sao không dám dễ dàng Nguyên Anh xuất khiếu nguyên nhân. Giờ khắc này trực diện một cái cùng cấp bậc tu sĩ tự bảo Nguyên Anh. Canh kim hổ vương yêu anh nhất thời bị nổ thành thương tích khắp người. Như vậy thương thế nghiêm trọng coi như không ai đánh rơi thủy gan bàn tay cũng rất có thể bị thương nặng không chừng chỉ mà chết. Canh kim hổ vương trong đầu kim tinh loạn mạo, còn chưa kịp lấy hơi. Nhưng phát hiện mình người đã ở Lâm Phong. Chiến thần phân thân cùng Hắc Long giải du cường thế vây xem bên trong. Lâm Phong liền tự bảo yêu anh cơ hội đều không cho hắn lưu. Liền ra tay đem đã trọng thương sắp chết canh kim hổ vương triệt để giết chết. ký chủ đánh giết một phương yêu vương với đại hoàng đoạn sơn mạch nam bộ một vùng nhân tộc bên trong thế giới. Danh vọng tìm ẩn đạt đến 70. Bên tai của Lâm Phong đột nhiên vang lên gợi ý của hệ thống âm, không khỏi rất là kinh ngạc. Vội vã điều ra hệ thống kiểm tra. Lại phát hiện hệ thống bên trong có thêm một bộ to lớn địa đồ bao dung toàn bộ thần châu hảo thổ thế giới loài người. Địa đồ bị chia làm một cách lại một cách khu vực. Trong đó Đại Tần Hoàng Triều khu vực phía Nam. Biểu hiện Lâm Phong trước mặt danh vọng làm 40. Lâm Phong cẩn thận về suy nghĩ một chút. Biết là chính mình lúc trước ở Huyền Đạo Tông lão tổ phát bắt từ đám người trước mặt. Lấy chiến thần ma ngấu đánh xếp đào nhị. Nhạc lão đám người. Tạo thành chính mình ở vùng này có một chút danh vọng. Chỉ là danh vọng thấp hơn 60 đạt tiêu chuẩn tuyến, hệ thống lúc đó không có thông báo. Mà đại hoàng đoạn sơn mạch nam bộ này một khối khu vực. Lâm Phong trước mặt danh vọng là số 0. Danh vọng tìm ẩn thì lại đạt đến 70. Thành công kích hoạt rồi hệ thống thông cáo. Cần phải có người đem hôm nay chính mình chém giết tin tức về canh kim hổ vương rộng rãi làm truyền bá ra ngoài. Danh vọng tìm ẩn mới có thể chuyển hóa thành chân thật trước mặt danh vọng. Trừ này bên ngoài, ở tại hắn khu vực, Lâm Phong danh vọng cơ bản là số 0. Danh vọng tối trực quan tác dụng chính là Lâm Phong khai sơn môn thu đồ đệ, sẽ hấp dẫn lượng lớn nhân tài đến bái sư. Trước mặt danh vọng 60, Lâm Phong đưa ra thu đồ đệ. Nên khu vực người không cần suy nghĩ do dự, sẽ một lời đáp ứng luôn. Trước mặt danh vọng 70, có thể hấp dẫn nên bên trong khu vực. Tiềm lực thiên phú tổng giá trị 20 trở lên người bình thường mới chủ động mộ danh đến bái sư. Trước mặt danh vọng 80, có thể hấp dẫn nên bên trong khu vực. Tiềm lực thiên phú tổng giá trị 24 trở lên ưu tú nhân tài chủ động mộ danh đến bái sư. Trước mặt danh vọng 90, có thể hấp dẫn nên bên trong khu vực. Tiềm lực thiên phú tổng giá trị 28 trở lên thiên tài chủ động mộ danh đến bái sư. Trước mặt danh vọng 100 mắt. Có thể hấp dẫn nên bên trong khu vực. Tiềm lực thiên phú tổng giá trị 30 trở lên yêu nhiệt chủ động tới đầu. Gặp mặt liền bái. Danh vọng 80. Lâm Phong ngụm nước ào ào. Chỉ cần trước mặt danh vọng đạt đến 80. Không cần chính mình đi tìm. Tiềm lực tổng giá trị chừng 25 đệ tử sẽ tự động đưa tới cửa. Chính mình hệ thống nhiệm vụ chính tuyến hoàn thành có hy vọng à. Nhưng nghĩ lại vừa nghĩ. Chính mình kiếm lậu giết chết canh kim hổ vương cái này đại yêu vương. Cũng mới 70 danh vọng. Bởi vậy có thể thấy được. Thu được danh vọng không phải một chuyện dễ dàng. Vừa nghĩ như thế. Lâm Phong nhất thời có chút nhục chí. Đặc biệt là. Trước mắt hắn danh vọng cao nhất khu vực, còn không phải là mình xào huyệt núi Côn Luân Bắc Lục một đời. Ở nơi đó, Lâm Phong trước mặt danh vọng chỉ có 20. Nghĩ đến là lúc trước Sương Thanh Lê Thần Hy đám người vì hắn truyền bá. Nói đến cũng không biết Sương Thanh thằng ngốc kia tiểu tử thế nào rồi. Lâm Phong lắc lắc đầu trong lòng suy tư nói. Thời gian còn đầy đủ, có thể bàn bạc kỹ càng. Thực sự không được. Ta liền đến Đại Hoàng Đoạn Sơn Mạch đào Đại Hoang Kiếm Tông góc tường căn cơ. Xử lý xong hệ thống phương diện vấn đề. Lâm Phong cười đắc ý, lật bàn tay một cái. Một cái quả cầu ánh sáng màu trắng ở hắn lòng bàn tay phía trên trôi nổi. Trong quang cầu bộ, một con màu bạc kim ấu hổ đang lặng lặng nằm phục. Nhưng không có chút nào lệ khí cùng hung tính. Hai mắt cũng dại ra vô thần. Toàn bộ lại như một cái không có linh hồn thể xác. Đây là cái kia canh kim hổ vương yêu anh tinh hoa. Ở hắn yêu anh tán loạn về sau. Cuối cùng ngưng tụ đi ra yêu lực kết tinh. Thần thức ký ức trí tuệ hoàn toàn không có. Chỉ còn dư lại thuần túy nhất bản nguyên năng lượng hình thái. Ở canh kim hổ vương trước khi chết thế ngàn cân treo sợi tóc. Lâm Phong thi pháp đem này yêu anh tinh hoa bảo tồn lại. Có thể nói là hắn trận chiến này thu hoạch lớn nhất một trong. Trừ này bên ngoài. Chiến thần phân thân nhất theo hoang nguyên cửu luyện thần lôi võng đi tới bên cạnh hắn. Trong lưới là cơ thể canh kim hổ vương. Yêu anh bên ngoài. Bị bách thảo lão tổ tự bảo đánh thành trọng thương. vô lực trở về thân thể liền bị Lâm Phong tiêu diệt. Kết quả cơ thể hắn chống không một cái thể xác. Cũng quy Lâm Phong hết thảy, tuy rằng chịu đựng luôn phiên công kích đã vết thương đầy giấy, nhưng vẫn cứ có to lớn giá trị. Hắc Long Giải Du ở bên cạnh hắn tha thiết mong chờ nhìn. Nếu có thể cho hắn nuốt canh kim hổ phương này yêu anh tinh hoa cùng thân thể hài cốt, tiêu hóa hấp thu tới tập trung là có thể lên cấp yêu vương. Lâm Phong chú ý tới tầm mắt của Giải Du, xoay đầu lại. Tựa như cười mà không phải cười nhìn hắn. Bản tỏa nhớ tới người nào đó trước đó nói câu nào, lời kia nói thế nào tới. Giải Du giật mình trong lòng. Hiện lên linh cảm không lành. Quả nhiên, Lâm Phong đón lấy chậm chậm rãi nói. Ồ, nhớ tới đã đến. Thật giống là nói hắn trận chiến này nếu như bất tử, cần phải cùng bản tỏa lấy lại công đạo. Bản tỏa liền kỳ quái. Hắn muốn cùng bản tỏa đòi lại cái gì công đạo? Giải Du toàn thân run lên một cái, đại nghĩa lăng nhiên, nghiêm trang nói. Đứa kia khẳng định là đầu óc không bình thường, ăn nói linh tinh đây, thượng tiên ngài mỗi một câu nói, chính là công đạo. Lời vừa nói ra, Lâm Phong trái lại ngẩn người, có chút không nói gì nhìn Giải Du. Đại ca, ngươi tốt xấu cũng là long tộc a, tôn nghiêm đâu, kiêu ngạo đâu, cốt khí đâu. Ngày đó Ngọc Kinh Sơn trên lần đầu gặp gỡ diện, cũng là uy phong lấm lấm một cách đại hán. Náo loạn nửa ngày, tốt mã xẻ cùi. Nguyên lai chỉ là cách chỉ biết bắt nạt kẻ yếu Nạo Long a. Bất quá, Nạo Long cũng có Nạo Long tác dụng. Lâm Phong con ngươi hơi xoay một cái, trên mặt lộ ra ánh mặt trời giống như ôn hòa nụ cười ấm áp, hỏi. Vậy sau này bản tỏa nếu có chuyện gì để ngươi làm? Giải Du đem mình vỡ ngực đùng đùng hưởng. Không hai lời trong nước đến, hỏa bên trong đi, lên trời xuống đất, chỉ cần ngài một cái ánh mắt là được. Lâm Phong thỏa mãn gật gù. Giải Du thấy Lâm Phong tựa hồ không truy cứu nữa lúc trước chính mình mạo phạm cử động. Đại đại thở phào nhẹ nhõm. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí một nói ra. Thượng tiên, ngươi xem con này hổ yêu thi thể cùng yêu anh tinh hoa có thể hay không thưởng. Hả? Lâm Phong mặt không hề cảm xúc xoay đầu lại, lặng lặng nhìn hắn. Giải Du vội vã đem nửa phần sau thoại nuốt xuống bụng bên trong, đầu rồng cực lớn thấp thỏm bất an buông xuống. Lâm Phong nhích miệng lên một nụ cười. Vậy phải xem ngươi biểu hiện tốt, bản tỏa đương nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Giải Du nghe vậy đại hỉ, đuôi to đều ở phía sau lay động, dáng dấp chân chó tới cực điểm. Bách Thảo lão tổ chết rồi, màu sắc rực rỡ mây mù cũng dần dần tiêu tan. Mây mù tản đi. Lộ ra Lâm Phong đạp ở Giải Du trên lưng bóng người. Đại chiến kéo dài một đêm. Rốt cuộc đi tới buổi sáng. Ánh bình minh vừa ló dạng. Từ sau lưng Lâm Phong phóng tới. Đem cả người hắn đều nhuộm thành màu vàng. Trường Xuân Phong trên những người khác ngửa đầu nhìn tới. Đều bị ánh mặt trời đâm vào nheo mắt lại. Nhưng tất cả mọi người đều có thể thấy rõ. Lâm Phong bên cạnh. Chiến thần phân thân trong tay nhấc theo một cái lưới lớn. Trong lưới chính là trước đó hung uy ngập trời. Xé sách Trường Xuân Phong canh kim hổ vương thi thể. Trước đây, canh kim hổ vương đè lên Bách Thảo lão tổ dừng lại một trận đánh no đòn. Canh kim hổ yêu môn ở chỗ tu sĩ nhân tộc chiến đấu bên trong cũng chiếm cứ ưu thế áp đảo. Trắng trợn bắt xếp Bách Thảo dược tông môn nhân. Nhưng giờ khắc này hết thảy nhân tộc cùng yêu tộc đều ngừng chiến đấu. Ngơ ngác nhìn lên bầu trời bên trong Lâm Phong. Trong đầu trống rỗng. Sau một hồi lâu, một đám canh kim hổ yêu toàn thể phát sinh bi tiếng hú. Mà một đám tu sĩ nhân tộc đều trợn mắt ngoác mồm nhìn trước mắt tình cảnh này, nói không ra lời. Đột nhiên, trong đám người bùng nổ ra sơn hô hải khiếu hoan hô. Cả tỏa phá nát Trường Xuân Phong trên. Tiếng hoan hô đinh tai nhức ấp. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0172. Thắng lợi trở về. Tuy rằng quần tình kích phấn, nhưng hết thảy canh kim hổ yêu vẫn là chỉnh tề lựa chọn lui lại. Canh kim hổ vương đã chết. Bọn họ không đi nữa, chính là tự chuốc nhục nhã. Lâm Phong không để ý đến tứ tán thoát đi hổ yêu, mà là động viên một thoáng may mắn còn sống sót Bách Thảo Dược Tông đệ tử. Đem chính mình danh vọng tìm ẩn chuyển hóa thành thực tế danh vọng, còn muốn dựa vào những người này hỗ trợ khuyết tán truyền bá đây. Ở Lâm Phong tự thuật bên trong, chính mình thành Bách Thảo lão tổ bản thân. Nghe nói Bách Thảo Dược Tông phải gặp kiếp nạn này, liền tới rồi cứu viện. Tuy rằng canh kim hổ vương đền tội, thế nhưng Bách Thảo lão tổ cũng quang vinh hy sinh. Ngàn năm chi giao, ai từng muốn, này càng là một lần cuối. Lâm Phong khẽ lắc đầu thở dài. Một đám Bách Thảo Dược Tông đệ tử, nghĩ đến tông môn mất nguyên anh lão tổ, ngày sau tiền đồ đáng lo. Mỗi một người đều bi từ bên trong đến. Lâm Phong cố gắng bọn họ một phen, liền tức thoát thân đi ra. Bốn phía nhìn qua hai lần, Hồng Diệp công tử đám kia oanh oanh yến yến đã không thấy bóng dáng. Nghĩ đến là thừa dịp hỗn loạn điều động thanh lôi chiến xa phá vây rồi. Nghĩ đến cầm đầu cung trang nữ tử từng nói đối với cái kia đồng thao hư không đỉnh cảm thấy hứng thú. Lâm Phong hơi một nhíu mày, bất quá cũng không để ở trong lòng. Lâm Phong đi tới Trường Xuân Phong dưới, Khang Nam Hoa cùng Nhạc Hồng Viêm đang ở nơi đó chờ hắn. Đạo hữu có khỏe hay không? Lâm Phong hơi mỉm cười nói. Khang Nam Hoa thở dài, vẻ mặt cô đơn, không nói gì. Lâm Phong có chút kỳ quái, nhìn về phía một bên Nhạc Hồng Viêm, từ trước đến giờ kiên cường thiếu nữ vành mắt hơi đỏ lên. Liệt Phong hội xong. Lâm Phong kinh ngạc, nhìn về phía Nhạc Hồng Viêm, không khỏi sợ hãi mà kinh. Đó là thế nào một đôi con mắt a? Dường như ương vân thiên hàng bình thường lạnh lẽo tối tăm. Trung tâm nơi rồi lại phảng phất thiêu đốt ngập trời đại hỏa. Hết sức thâm trầm cừu hận cùng phẫn nộ. Bị cô đọng đến chuyện này đối với đỏ đậm trong con ngươi, phảng phất mây đen răng kín bầu trời đang thiêu đốt. Lâm Phong lại nhìn Khang Nam Hoa. Tiếp xúc được đối phương áy náy thất lạc ánh mắt, nhất thời có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Khang Nam Hoa lên tinh thần, lắc lắc đầu, nhìn phía Lâm Phong. Không đề cập tới những kia, đối với những hài tử này, Lâm đạo hữu có gì sắp xếp? Lâm Phong vung tay lên, đem những kia đại ốm ốm để tức những thu sạch đi, nói ra. Bản tòa chuyến này, vốn là vì những này tức những mà đến. Nhìn thấy cái kia Bách Thảo lão tổ lấy như vậy cực kỳ tàn áp phương thức luyện đan, liền thuận tiện ra tay ngoại trừ hắn. Những hài tử này, nếu như bọn họ nhớ tới trở về nhà con đường, vẫn là đưa bọn họ cùng cha mẹ người nhà đoàn tụ đi. Khang Nam Hoa gật gù. Ta cũng là như thế dự định, nhưng hiện tại xem ra, e sợ không thể thực hiện được. Há, tại sao? Lâm Phong ngạc nhiên nói. Một bên Nhạc Hồng Viêm giải thích. Tiền bối, những hài tử này đều là Bách Thảo lão tổ từ các nơi vơ vét đến. Bản thân tuổi đều còn quá nhỏ, tâm trí chưa mở, lại bị đặt ở trong rổ rèn luyện. Đa số thần trí mơ hồ, căn bản không nói được nhà mình ở phương nào, trong nhà có còn hay không người thân. Lâm Phong thầm than một tiếng, Bách Thảo lão tổ thật đúng là nghiệp chướng. Tuy rằng không biết Liệt Phong hội đến cùng xảy ra vấn đề gì, nhưng nhìn dáng dấp Khang Nam Hoa cùng Nhạc Hồng Viêm trước mắt cũng là không có chỗ ở cố định đi lái buôn. Muốn lập tức chăm sóc nhiều như vậy hài tử, e sợ cũng là phiền phức. Lâm Phong suy nghĩ một chút, nói ra, mà thôi bản tỏa trong tông môn còn thiếu chút dược đồng. Đan đồng, liền dẫn bọn họ trở về núi được rồi. Chờ bọn hắn thần trí tỉnh táo sau. Có biết ra ở phương nào, muốn về nhà, liền đưa bọn họ về nhà. Nói tới chỗ này, trong lòng Lâm Phong liền âm thầm tiếc nuối. Những hài tử này có thể thông qua tỷ lệ đào thải cao như vậy chế thuốc quá trình. Chí ít tâm tính ý chí đều là phi thường kiên cường. Chỉ là đáng tiếc gân cốt đều có chút thấp. Trong cơ thể ngưng tụ cũng chỉ là hư đỉnh hư đan. Coi như cung cấp lượng lớn tài nguyên tu luyện. Đỉnh ngày cũng chính là đem hư đan hóa thành của mình. Kết thành một viên hoàng đan phẩm chất kim đan mà thôi. Nếu như bọn họ tư chất nghịch thiên, Bách Thảo lão tổ cũng không nỡ bắt bọn họ chế thuốc, khẳng định thu làm đệ tử, làm ngày sau tông môn trụ cột bồi dưỡng. Bất quá, nếu là ngày sau đều có thể thật sự kết đan, một đám kim đan cấp những khác đồng tử, cha cha, vậy cũng phong cách đến mức rất a. Trong lòng Lâm Phong cân nhắc. Bất quá thật đợi được thành công cần bọn họ từ đầu tu luyện đạo pháp, còn không biết muốn đến một ngày kia đây. Quay đầu nhìn về phía Khang Nam Hoa, Lâm Phong hỏi. Đạo hữu sau này làm sao dự định? Trước tiên tìm cách địa phương thích hợp bế quan. Ta cảm giác mình đạo pháp đã đến một bình cảnh. Nếu như có thể đột phá, liền có thể thành công kết anh, thăng cấp nguyên anh kỳ. Khang Nam Hoa nói, dừng một chút, trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần thần thái. Ta nhất định phải thăng cấp nguyên anh kỳ, nhất định phải. Lâm Phong nhìn thêm hắn một chút, cười nói. Như bản tọa không có nhìn lầm, ngươi bình cảnh hẳn là khí hậu không thăng bằng. Khang Nam Hoa vạn cổ hằng hà lưu sa chú. Là thủy hệ cùng thổ hệ dung hợp song tu đạo pháp. Nhìn hắn vừa nãy cùng canh kim hổ vương giao thủ. Một tay hằng hà sa số thuấn thổ hệ phép thuật. Ở kim đan kỳ tầng thứ này đã đăng phong tạo cực. Có thể mạnh mẽ chống đỡ nguyên anh kỳ canh kim hổ vương. Thế nhưng thủy hệ phương diện đạo pháp tu vi. So với ngày đó cổ vực đầm lớn bên trong. Tiến triển lại tựa hồ như không lớn. Khang Nam Hoa nghe vậy trong mắt lóe ra dị thải gật đầu than thở. Đạo hữu mắt sáng như đuốc. Một lời đánh trúng chỗ yếu. Ta vạn cổ hằng hà lưu sa chú. Có thể tu thành hai loại đại thần thông. Một trong số đó là sông Hằng Chi Sa. Thứ hai nhưng là thiên hạ sáu đại chân thủy một trong hỗn nguyên chân thủy. Lần bế quan này. Liền là muốn thử nghiệm tu thành hỗn nguyên chân thủy. Nếu như có thể thành. Hai kết hợp lại một. Liền có thể chịu đựng qua lôi kiếp. Kết thành nguyên anh. Lâm Phong nói ra. Nếu là như vậy. Không ngại đến bản tòa Ngọc Kinh Sơn đi thôi. Tin tưởng sẽ đối với ngươi đột phá bình cảnh có giúp đỡ rất lớn. Khang Nam Hoa có chút do dự. Nhìn về phía bên cạnh Nhạc Hồng Viêm. Nhạc Hồng Viêm nở nụ cười. Khang tiên sinh không cần lo lắng ta, Hồng Viêm có thể chăm sóc tốt chính mình. Lâm Phong thì lại từ tốn nói. Nếu như đồng ý, có thể đồng thời đến. Lúc trước ở cổ vực đầm lớn bên trong, Nhạc Hồng Viêm bất quá 15, 16 tuổi. Cũng đã là trúc cơ tiền kỳ tu vi. Thiên phú thực tại làm người liếc mắt. Lâm Phong lúc đó đã từng dùng thiên phú tham chắc khí chắc qua nàng, nhưng đạt được kết quả là Nhạc Hồng Viêm đã có sư môn. Hiện tại lại dùng thiên phú tham chắc khí kiểm tra, nhưng cho thấy Nhạc Hồng Viêm số liệu. Thiên phú hệ thống sửa soạn xong hết, mục tiêu tư liệu như sau. Gân cốt lớn hơn 8, ngộ tính lớn hơn 8, tâm trí lớn hơn 7, phúc duyên lớn hơn 7. Tổng kết, mục tiêu thiên phú cực cao, kiến nghị thu làm môn hạ, dốc lòng giáo dục. Tất làm tông môn chủ cột. Lâm Phong con ngươi rụt lại một hồi, tổng giá trị 30 tiềm lực thiên phú. Tuy rằng không bằng Tiêu Diễm bốn người bọn họ, nhưng là cấp độ yêu nghiệt. Tuy rằng Nhạc Hồng Viêm là Tuyết Phong quốc di dân. Nhưng từ lúc Lâm Phong thu rồi Chu Dịch làm đồ đệ. Hắn cùng Đại Chu Hoàng Triều. Huyền Cơ Hầu liền sớm muộn có đối đầu một ngày. Con giận quá nhiều rồi không dương. Trái có thêm không lo. Lâm Phong không ngại lại thu một cách cùng Đại Chu Hoàng Triều đứng ở phía đối lập trên người làm đồ đệ. Chỉ là không biết nàng vì sao lại cùng trước kia sư phụ hoặc sư môn thoát ly quan hệ. Nhạc Hồng Viêm một đôi xích trong con ngươi sóng lớn hiện hiện. Lâm Phong nếu mời Khang Nam Hoa đi vào hắn động phủ sơn môn kết anh. Có thể tưởng tượng. Nơi đó sẽ là một cái cực kỳ thích hợp tu luyện động thiên phúc địa. Nàng khát vọng tăng lên thực lực của chính mình. Làm cho nàng có thể cùng làm bạn báo thù rửa hận. Nhạc Hồng Viêm có chút thật không tiện. Ta cũng có thể đi sao? Lâm Phong cười ha ha. Không sao. Bản tòa cũng rất lâu không có khách mời. Nghe thấy lời ấy, Nhạc Hồng Viêm liền dùng sức gật gật đầu. Khang Nam Hoa ngẩng đầu nhìn hướng về Lâm Phong, nói thật. Trước đó ở cổ vực đầm lớn bên trong, liền nhận được đạo hữu xuất thủ cứu giúp. Bây giờ đạo hữu rồi hướng ta dối ra cứu viện. Ta đã thừa đạo hữu quá đo ne tình. Chỉ có cả đời đi theo. Chờ đợi sai phái. Nhưng có mệnh. Tung bách chết cũng không hối. Lâm Phong vừa muốn nói chuyện bên tai đột nhiên vang lên gợi ý của hệ thống âm. chúc mừng ký chủ phát động tông môn hộ pháp chi nhánh nhiệm vụ. Có hay không thu nhận tán tu Khang Nam Hoa trở thành tông môn hộ pháp? Lâm Phong nhất thời ngạc nhiên. Như vậy cũng được. Cẩn thận suy nghĩ một chút, Lâm Phong nói ra. Ngày đó ở cổ vực đầm lớn, bản tọa liền đã nói. Đi theo sai phái loại hình đừng để bản tọa lúc đó ra tay, cũng không phải là vì thừa dịp người gặp nguy. Hôm nay mời đạo hữu đi ta đồng phủ sơn môn kết anh. Cũng tuyệt không mang ăn báo đáp ý tứ. Khang Nam Hoa lắc đầu một cái, nói rất chân thành. Ta tuyệt không ý này. Sau đó liền không nói thêm gì nữa. Chỉ là hướng về Lâm Phong khom người cúi xuống. Lâm Phong than nhẹ một tiếng, đem hắn nâng dậy, cười, nói. Bản tỏa vẫn là câu nói kia. Đi theo sai phái cái gì? Đừng vội nhắc lại. Đạo hữu không khí. Liền ở bản tỏa trong tông môn quải cái cung phụng hộ pháp chức vụ. Bản tỏa có chút vô dụng đệ tử, đến lúc đó đạo hữu cũng giúp ta quản giáo một, hai. Khang Nam Hoa khẽ mỉm cười, đổi xưng hô. Danh sư xuất cao độ, chỉ điểm tông chủ đệ tử của ngươi, ta áp lực rất lớn a. Tán tu Khang Nam Hoa chính thức trở thành ký chủ tông môn hộ pháp. Ký chủ hoàn thành tông môn hộ pháp chi nhánh nhiệm vụ. Khen thưởng nhận thưởng cơ hội một lần. Lâm Phong nhất thời nở nụ cười, này xem như là mua một tặng một. Chính mình chuyến này không uổng. Tìm tới cần thiết bảo vật tức những. Quyển bách thảo dược tông thu thập quý giá dược miêu. Ngư ông đắc lợi đánh ngã canh kim hổ vương đạt được thi thể cùng nguyên anh tinh hoa. Quải đến một chút có căn cơ đồng tử. Sau đó còn bạch đạt được một cây sắp kết anh tu sĩ làm hộ pháp thuận tiện lăn lộn một lần nhận thưởng cơ hội. Thắng lợi trở về ạ. Lâm Phong không nhịn được muốn ngửa mặt lên trời cười to ba tiếng. Đúng rồi. Chỉ cần luyện hóa thành công. Ta còn có thể nhiều ba cái pháp khí không tồi bảo vật. Này một làn sóng ra ngoài kiếm lời phiên rồi. Hắc Vân Kỳ một chiêu. Đem Nhạc Hồng Phiêm cùng một đám đồng tử đồng thời quyển. Lâm Phong liền cùng Khang Nam Hoa cùng cưới gió mà đi. Bay trở về dãy núi Côn Luân. Ở Lâm Phong dưới sự dẫn đường. Mọi người đồng thời đặt chân Ngọc Kinh Sơn. Nhìn dường như tiên cảnh giống như Ngọc Kinh Sơn. Nhạc Hồng Viêm cùng một đám đồng tử không khỏi ngây dại. Khang Nam Hoa cũng mặt lộ vẻ kinh sợ. Tông chủ. Chỗ này động thiên phúc địa. Coi là thật là ta cuộc đời ít thấy. Nghĩ đến. Liền là Thái Hư Quan cùng Thục Sơn Kiếm Tông Sơn Môn. Cũng chỉ đến như thế đi. Hắn làm hai lần phun ra nuốt vào, Ngọc Kinh Sơn đầy đủ linh khí để hắn tâm thần sảng khoái. Ở đây tu luyện, ta có 99% nắm chắc vượt qua thiên hàng lôi kiếp thành công kết đến Nguyên Anh. Nhạc Hồng Viêm nhìn đỉnh đầu huyền thiên bảo thụ, biểu lộ cảm xúc. Thật muốn cả đời ở đây tu luyện cảnh giới tăng lên tất nhiên tiến triển cực nhanh. Trong lòng Lâm Phong đắc ý, trong bóng tối tự nói với mình muốn rụt rè ở bề ngoài thản nhiên nói. Các ngươi thỏa mãn là được, đến bản tỏa cho các ngươi giới thiệu mấy cái vô dụng đệ tử. Nói, Lâm Phong hơi suy nghĩ, liên hệ Tiêu Diễm đám người. Ai biết này hơi động, Lâm Phong trong lòng kinh hoàng. Này mấy cái tiểu tử thúi, lão tử không ở, lại cho ta dở trò vượt gì à? Các bạn đang nghe chuyện tại audio.ii.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0173. Bàn cờ thế giới. Đến cho các ngươi giới thiệu bản tỏa mấy cái vô dụng đệ tử. Lâm Phong ngoài miệng tuy rằng khiêm tốn. Nhưng trong lòng mừng thầm không ngớt. Nói đúng không thành tài. Nhưng mình bốn cái đệ tử tùy tiện một cái sách đi ra. Đều tuyệt đối có thể để cho Khang Nam Hoa cùng Nhạc Hồng Viêm cả kinh không ngậm mồm vào được. Nơ. Vong Lâm khả năng còn không được. Tiểu tử này hiện tại còn chưa tới chính mình phát lực kỳ đây. Bất quá hắn ở đạo pháp thần thông trên sức lính ngộ. Cũng tuyệt đối có thể kinh mấy cái khách mời một té ngã. Vốn là muốn kéo đồ đệ môn đi ra huyễn một huyễn. Ai biết tâm niệm cảm ứng được. Dĩ nhiên chỉ có thể cảm ứng được Chu Dịch cùng Vong Lâm hai người. Tiêu Diễm cùng Tiểu Bất Điểm hoàn toàn không còn động tĩnh, phảng phất biến mất rồi như thế. Tiểu Dịch chuyện gì xảy ra, Tiểu Diễm cùng Tiểu Bất Điểm đâu? Lâm Phong lông mày cau lại, pháp lực truyền âm cho Chu Dịch. Một lát sau truyền đến Chu Dịch có chút giọng lo âu. Sư phụ ngươi trở về là tốt rồi. Tiểu sư để đi trêu chọc bảo dưới cây. Một thân một mình chơi cờ ông lão. Kết quả bị hút tới trong bàn cờ đi tới. Đại sư huyên muốn đi cứu hắn. Nhưng mình cũng bị hút vào. Ta cùng tam sư để không được trong đó yếu lính. Thực sự không còn dám manh động. Trong lòng Lâm Phong hồi hộp một thanh âm vang lên. Suýt chút nữa không lo nổi bắt chuyện Khang Nam Hoa đám người. Đã nghĩ mau mau đi xem Tiêu Diễm cùng Tiểu Bất Điểm đến cùng có chuyện gì xảy ra. Bình tĩnh, bình tĩnh. Lâm Phong hít sâu một cái, ổn định tâm thần của chính mình truyền âm cho Chu Dịch. Sư phụ lập tức tới ngay. Các ngươi không nên hốt hoảng. Cái gì cũng không cần làm. Ở lại tại chỗ chờ các loại sư phụ đến là được. Làm các ngươi cười cho rồi. Lâm Phong quay đầu nhìn về phía Khang Nam Hoa cùng Nhạc Hồng Viêm, cười nói. Tiểu tính tình trẻ con không thuần thục yêu hồ đồ, xảy ra chút bất ngờ. Bản tỏa đi xử lý một chút. Khang Nam Hoa cùng Nhạc Hồng Viêm liếc mắt nhìn nhau, đều gật gật đầu. Biểu thị chính mình ở lại bên ngoài là tốt rồi, những tiểu hài tử kia cũng do bọn họ tạm thời chăm sóc. Lâm Phong cười gật gù. Chậm rãi bay lên trời, tiến vào Huyền Thiên Bảo trên cây không Huyền Thiên Chủ Quang Động Thiên bên trong. Một ở Khang Nam Hoa đám người trong tầm mắt biến mất. Lâm Phong lập tức thay đổi dáng dấp. Lòng như lửa đốt một đường lao nhanh. Chạy tới Động Thiên trung tâm loại nhỏ bảo thủ vị trí. Cái kia đeo kiếm thiếu nữ, vẫn cứ từng bước vòng quanh bảo thủ xoay quanh. Thiên Cát Hoa Hoa tiếng khóc truyền đến. Không tìm được Tiêu Diễm chính lăn lộn đầy đất khóc nháo. Chu Dịch cùng Long Lâm tâm tình lo lắng dưới cũng không công phu quản hắn, đều đứng ở đó chơi cờ bên người lão già. Nhìn thấy Lâm Phong đã đến, vội vã đồng loạt hành lễ. Đệ tử tham kiến sư phụ. Lâm Phong hơi xua tay. Đi tới chơi cờ trước mặt lão nhân. Lão nhân vẫn cứ là như vậy một bộ lôi thôi dáng dấp. Tóc tùm la tùm luôn như cái cây ồ. Y phục trên người cũng rách rách dưới dưới. Một người ở nơi đó chính mình cùng chính mình chơi cờ. Lâm Phong cùng hắn bốn mắt nhìn nhau. Nhưng lão nhân hai mắt không có tiêu điểm. Vẫn cứ một bộ không nhìn thấy Lâm Phong dáng dấp. Phảng phất Lâm Phong không tồn tại như thế. Thiên Hạo làm cái gì cho tới bị hút tới trong bàn cờ đi. Lâm Phong quay đầu lại hỏi nói. Ồ, Lâm đáp. Tiểu sư để lấy đi bàn cờ trên một con cờ. Sau đó cả người hắn đột nhiên nhỏ đi. Người cũng hướng về bàn cờ bay đi. Đại sư huyên muốn kéo hắn, ai biết mới vừa tiếp xúc được tiểu sư để tay thân thể mình cũng nhỏ đi. Cùng tiểu sư để đồng thời bị bắt hướng về bàn cờ. Khi bọn họ lạc trên bàn cờ thời điểm, liền hoàn toàn biến mất không thấy. Chu Dịch ở một bên nói bổ sung. Đệ tử bóp nát truyền âm tinh thạch. Nỗ lực cùng bọn họ liên hệ, nhưng là không thu hoạch được gì. Lâm Phong nhìn chơi cờ lão nhân. Trong lòng tính toán một thoáng về sau, gật gù. Không sao, các ngươi ở chỗ này chờ, sư phụ đi dẫn bọn họ đi ra. Dứt lời, Lâm Phong cúi người nhặt lên bàn cờ trên một con cờ. Khi làm quân cờ rời đi bàn cờ trước mắt, một luồng dược gì sức mạnh đột nhiên xuất hiện. Lâm Phong cảm thấy mình xuất hiện trước mặt một cái vòng xoáy. Liên tục xoay tròn phải đem hắn hút vào trong đó. Lâm Phong không có chống cự, tùy ý nguồn sức mạnh này đem hắn hút vào. Không ngoài dự đoán trong bàn cờ là một cái độc lập dị độ không gian. Trước mắt vặn vẹo quang cảnh khôi phục bình thường. Lâm Phong rơi vào thực địa trên. Xuất hiện ở trước mắt hắn là một mặt hoàn toàn do hai màu trắng đen tạo thành. Phân biệt rõ ràng thế giới. Dưới chân khắp nơi hoàn toàn trắng xóa. Như vô tận cánh đồng tuyết sông băng. Đỉnh đầu bầu trời nhưng là hoàn toàn màu đen. Bất quá cũng không ảnh hưởng người tầm mắt thấy rõ đồ vật. Xa xa đường chân trời liền là hai màu trắng đen phân giới. Lâm Phong cất bước tiến lên, vừa đi một bên suy tư. Cái kia hai cái tiểu tử thúi chạy chạy đi đâu? Đi tới đi tới. Lâm Phong đột nhiên phát hiện nguyên bản trắng đen rõ ràng thế giới bắt đầu dần dần trở nên vẩn đục. Biến thành một mảnh hỗn độn màu xám. Cùng lúc đó, một luồng kỳ dị sức mạnh chính đang không ngừng ăn mòn Lâm Phong tinh thần. để hắn sản sinh một loại buồn ngủ cảm giác. Trong lòng Lâm Phong hơi lạnh lẽo. Một thân pháp lực tự động vận chuyển. Chống đỡ này cố kỳ gì sức mạnh tập kích. Nhưng không hiệu quả rõ rệt. Trong đầu càng ngày càng mơ hồ. Cơn buồn ngủ càng ngày càng nặng. Chư thiên giới chướng. Lâm Phong lông mày nhíu lên. Nhấc tay hư bổ một nhát. Ngăn cách không gian sức mạnh lập tức phát huy tác dụng. Đêm này cố kỳ gì sức mạnh tách ra. Nhưng Lâm Phong có thể rõ ràng cảm giác được. Khi làm chư thiên giới chướng sau khi biến mất. Đối phương lại lần nữa dâng lên trên. Trong lòng Lâm Phong đã bay lên hiểu ra. Chỉ có lính ngộ không gian huyền bí nguyên anh kỳ tu sĩ tiến vào nơi này. Liên tục ngăn cách không gian. Mới có thể bảo đảm chính mình không bị thôi miên. Rơi vào trạng thái ngủ say. Lâm Phong nếu không là tu tập bát quái chư thiên đại đạo tàng. Sớm tìm hiểu bộ phận không gian chi mật. Cũng đem trầm miên ở đây. Này con sợ vẫn là không gian vô ý thức ảnh hưởng sức mạnh. Nếu là chân chính nổi lên địch ý. Toàn lực phát huy tác dụng. E sợ nguyên anh kỳ tu sĩ cũng không chống đỡ được. Lâm Phong lấy chư thiên giới chứng mở đường. Một đường tiến lên. Đi rồi thời gian ngắn ngủi. Trước mặt liền xuất hiện hai cái ngã trên mặt đất bóng người. Chính là Tiêu Diễm cùng Tiểu Bất Điểm. Tiêu Diễm khuôn mặt ngũ quan trong lúc đó thành thục một chút. Nguyên bản còn lộ ra mấy phần thanh tú khuôn mặt. Hiện tại tính trẻ con đã hoàn toàn thốn tận. Lưu lại tất cả đều là khí vũ hiên ngang. Mà Tiểu Bất Điểm biến hóa liền lớn hơn. Lâm Phong đầu tiên nhìn đều xem sửng sốt. Trước đó Lâm Phong lúc rời đi. Hắn còn chỉ là 5-6 tuổi đại nhóc con. Nhưng lần này gặp lại. Đã là cái 10 tuổi khoảng chừng đại hài tử. Cùng khi còn bé như thế. Thằng nhóc con thực tại dài ra phó tốt túi ra. Vẫn là phấn bạch đáng yêu. Dáng dấp đoan chính tiểu chính thái. Bất quá hai người tất cả ngủ say như chết. Có chút ảnh hưởng hình tượng của bọn họ. Lâm Phong dùng pháp lực tìm kiếm một thoáng. Phát hiện hai người đều không có bị thương. Chỉ là ngủ say bất tỉnh. Ồ, đều không có hoang phí thời gian a. Này pháp lực tìm tòi tìm. Lâm Phong nhất thời phát hiện Tiểu Bất Điểm đã đứng lên linh đài. Thăng cấp trúc cơ trung kỳ, Tiêu Diễm càng là khủng bố. Thậm chí ngay cả đan đỉnh đều ngưng luyện, hiện tại đã là trúc cơ hậu kỳ tu vi. Lâm Phong tâm trạng kỳ quái. Tiểu Bất Điểm nhập môn sớm nhất. Gân cốt lại cao nhất. Tuy rằng tuổi còn nhỏ lại ham chơi. Nhưng tu vi cảnh giới kỳ thực vẫn luôn là chính mình môn hạ số 1. Lần này làm sao rơi xuống Tiêu Diễm mặt sau đi tới đâu. Hơn nữa, để Lâm Phong có chút thất vọng chính là Tiểu Bất Điểm lần này đứng lên linh đài. Lại chỉ là một tòa nhất phẩm linh đài. Theo lý thuyết, coi như Thái Hư Quan như vậy thiên tài trại tập trung. Có đệ tử đứng lên nhất phẩm linh đài. Cũng là phổ thiên chuyện của Đồng Khánh. Thay đổi những tông môn khác, chuyện này quả là muốn chiêu cáo thiên hạ đồng đạo đồng thời tới chứng kiến xem lễ. Nhưng đây là Tiểu Bất Điểm a. Sinh mà trúc cơ, thiên hàng chí tôn. Sinh ra liền mở ra khí hải. Khí hải bên trên trúc chí tôn linh đài. Gân cốt đạt đến mắt 10 giờ Tiểu Bất Điểm a. Lúc trước thu hắn làm đồ thì hắn tuy rằng bị người mưu hại, mất chính mình vốn có chí tôn linh đài. Nhưng thiên phú tiềm lực bên trong, gân cốt một hạng vẫn cứ là mắc 10 giờ, Lâm Phong lúc đó suy đoán Tiểu Bất Điểm ngày khác đúc lại linh đài. Hẳn là vẫn là một tòa chí tôn linh đài. Ai từng muốn, nhưng chỉ là nhất phẩm. Hắn cái kia tộc huynh, coi là thật đáng chết. Lâm Phong lông mày nhíu chặt, nhưng chung quy là vì Tiểu Bất Điểm cảm thấy không cam lòng. Lại cách dùng lực cẩn thận tra xét. Này lại tìm hiểu kỹ càng một chút, Lâm Phong con mắt bỗng nhiên trực. Tên tiểu hỗn đàn này. Pháp lực thâm nhập dưới. Lâm Phong có thể rõ ràng quan sát bên trong thân thể Tiểu Bất Điểm khí hải. Lúc này hắn mới nhìn rõ ràng. Tiểu Bất Điểm trong khí hải. Như chờ đợi kiểm duyệt binh lính. Dĩ nhiên chỉnh tề đứng thẳng một loạt linh đài. 1, 2, 3, 4, 5. Ta dựa vào 5 tòa linh đài. Năm tòa linh đài toàn bộ nhất phẩm. Lâm Phong lần này là thật khờ mắt. Liền hắn biết, thiên nguyên đại thế giới ngàn vạn năm tu đạo trong lịch sử, tuy rằng số lượng cực kỳ ít ỏi, nhưng chí tôn linh đài cũng từng xuất hiện không ngừng một cái. Nhưng là bất luận người nào, mặt ngươi thiên phú lại làm sao nghịch thiên, cũng chỉ có thể đứng lên một tòa linh đài. Như tiểu bất điểm như vậy đứng lên năm tòa linh đài, tuyệt đối là chưa từng nghe thấy, gần như không tồn tại. Đặc biệt là Lâm Phong tiếp tục cẩn thận quan sát, lập tức khóe mắt co giật phát hiện tiểu bất điểm khí hải bên trong dĩ nhiên mơ hồ có thứ 6 tòa linh đài sắp vụt lên từ mặt đất, đã mơ hồ có mô hình. Chỉ cần tiểu bất điểm để tâm ngưng luyện, thứ 6 tòa linh đài liền ngay trong tầm tay. Hơn nữa, căn cứ tên tiểu hỗn đàn này nhất quán hạnh kiểm, Lâm Phong có đầy đủ lý do tin tưởng này thứ 6 tòa linh đài cũng tuyệt bức là nhất phẩm linh đài. Gân cốt mắc, gân cốt mắc. Lâm Phong trực cắn dùng răng, hít khí lạnh. Chẳng trách Tiêu Diễm đều trúc cơ hậu kỳ, tiểu tử ngươi còn ở trúc cơ trung kỳ trên đảo quanh. Bất quá ngươi đến cùng nhớ tới mấy tòa linh đài a? Tựa hồ cảm giác được Lâm Phong pháp lực tra xét, trong mộng đẹp tiểu bất điểm lầm bầm trở mình. Tâm thần của Lâm Phong từ hắn khí hải bên trong lui đi ra, vừa ngẩng đầu, đột nhiên nhìn thấy tiểu bất điểm đỉnh đầu hiện lên một chùm sáng ảnh ảo cảnh. Đây là cái gì? Lâm Phong hiếu kỳ để thần thức mình tiến vào quang ảnh bên trong. Đã thấy quang ảnh bên trong, một vài bức hình ảnh liên tục thoáng hiện. Một bộ trong hình, tiểu bất điểm khanh khách cười không ngừng. Phía sau một con tức đến nổ phổi khổng lồ hung thú chính liên tục đuổi theo hắn. Tiểu bất điểm cười như một làn khói trốn đến một đoàn bóng đen phía sau. Cười nói, đại sư huynh đánh hắn. Bóng đen nổi giận gầm lên một tiếng, vọt thẳng đi tới một cước liền đem hung thú đạp phiên trên đất. Chỉ là để Lâm Phong mặt đen lại chính là bóng đen này, rõ ràng là một con hung bạo đại tinh tinh. Ta tiểu diễm ở trong lòng của ngươi liền như thế cái hình tượng a. Lâm Phong lúc này đã rõ ràng. Này quang ảnh bên trong hình ảnh, đại biểu tiểu bất điểm sâu trong nội tâm nguyên thủy nhất tiềm thức, là hắn đối với bên người mỗi người cách nhìn. Khác một bức tranh bên trong, tiểu bất điểm một mặt lưu manh buồn ngủ vẻ mặt, rồi lại không thể không lên dây cót tinh thần ngồi ở chỗ đó, nghe một con rõ ràng Nga liên tục kêu to. Cái kia rõ ràng Nga, trên người mặt thanh bào, đầu đội mũ sư, ồ nha, réo lên không ngừng, khiến người ta nghe xong cực kỳ buồn bực. Trong hình tiểu bất điểm thấp giọng oán giận, nhị sư huynh tốt phiền a. Lâm Phong che mặt của mình, không đành lòng tiếp tục nhìn, đây là chu dịch ở tiểu bất điểm trong tiềm thức hình tượng. Để tam bức vẽ bên trong, nhưng yên tĩnh không hề có một tiếng động. Tiểu bất điểm trốn ở sau cây, cẩn thận nhìn một con không lên tiếng, chỉ là lặng lặng theo dõi hắn xem đại hắc cầu. Tiểu bất điểm rõ ràng có chút sợ này điều đại hắc cầu, bĩu môi. Ta rõ ràng có thể đánh thắng tam sư huynh, nhưng vì cái gì mỗi lần thấy hắn đều trong lòng phát lạnh đây? Lâm Phong một mặt không nói gì nhìn tình cảnh này. Ngươi thì thực là muốn nói chó sủa là chó không cắn hoán đi. À, ngươi là muốn nói như thế, tiểu tử thúi. Chờ đã, ở tiểu tử thúi này trong lòng, ta lại là cái gì hình tượng? Lâm Phong đột nhiên nghĩ đến một cái vấn đề trọng yếu. Lúc này trên thực tế ngủ say tiểu bất điểm lại trở mình trong miệng lầm bầm. Sư phụ! Lâm Phong lỗ tai nhất thời thổ lên. Nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm tiểu bất điểm trên đầu đoàn kia quang ảnh xem. Quả nhiên hình ảnh lại xuất hiện biến hóa mới. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. Y.com Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0174. Bản thân trong mắt người khác, trong mắt người khác chính mình. Tiểu tử thúi, ngươi nếu như dám hủy ta cao to uy vũ hình tượng, lão tử nhất định đem ngươi cái mông đánh thành tám biển. Lâm Phong con mắt chăm chú nhìn chằm chằm tiểu bất điểm đỉnh đầu quang ảnh ảo cảnh. Ở cái kia ảo cảnh bên trong, lại xuất hiện một bộ hoàn toàn mới hình ảnh. Trong hình, cũng chỉ có tiểu bất điểm một người, ngồi ở một ngọn núi dưới, yên lặng tựa ở trên ngọn núi, đang ngủ say. Lâm Phong từ trên xuống dưới, tả tả hữu hữu toàn tìm khắp cả, cũng không phát hiện ngoại trừ Tiểu Bất Điểm bên ngoài thứ hai vật còn sống. Thằng nhóc con ngủ được vô cùng bình yên, một mặt điềm tĩnh, tất cả ưu sầu buồn phiền đều cách hắn đi xa, phảng phất chỉ cần dựa vào sau lưng ngọn núi, sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào khó khăn có thể quấy rối đến hắn. Ngọn núi kia vì hắn đẩy lên cửu thiên, ngọn núi kia vì hắn đè ép đại địa, ngọn núi kia vì hắn che phong chắn vũ, ngọn núi kia bảo vệ hắn một đời bình an. Ta chính là ngọn núi kia. Trong lòng Lâm Phong bay lên một tầng hiểu ra, lặng lặng nhìn ngọt trong mộng, đánh tiểu khò khè Tiểu Bất Điểm, chỉ cảm giác mình cả người tâm tình cũng trở nên bằng phẳng. Tiểu tử thối, lấy lại bình tĩnh. Lâm Phong lắc đầu bật cười, tầm mắt từ nhỏ không gật đầu đỉnh quang ảnh ảo cảnh trên rời đi, chuyển đến trên người Tiêu Diễm. Đỉnh đầu của Tiêu Diễm cũng có một cái quang ảnh ảo cảnh, trong đó một vài bức hình ảnh liên tục thoáng hiện. Đối với Tiêu Diễm trong lòng, mọi người đều là cái gì hình tượng, Lâm Phong cũng cảm thấy rất hứng thú. Bất quá hắn vẫn là trước tiên dùng pháp lực thăm dò Tiêu Diễm linh đài đan đỉnh. Tiểu Bất Điểm khí hải bên trong đứng lên 5 tòa nhất phẩm linh đài, đón lấy thậm chí còn có thể càng nhiều. Lâm Phong suy tư nói, Tiêu Diễm lại là tình huống thế nào đâu? Tiểu Bất Điểm như vậy nghịch thiên gân cốt, không phải người nào đều nắm giữ. Tiêu Diễm chỉ có một tòa nhất phẩm linh đài, mặt trên đứng thẳng một tòa nhất phẩm đan đỉnh. Lâm Phong có chút đáng tiếc thở dài, chính mình bát quái chư thiên đại đạo tàng cực kỳ bá đạo. Tu luyện thành công giả, nếu có thể thành công xây thành linh đài, chắc chắn sẽ là nhất phẩm linh đài, này đã rất nghịch thiên rồi. Nhân tộc tu chân giới tên tuổi vang dội nhất Thái Hư Quan Chí Cao Đạo Pháp, Thái Tứ Nhị Kinh, Thái Thượng Vong Tình Đạo cùng Hư Không Mơ Dương Đạo, là bảo đảm nhất định xây thành nhị phẩm linh đài. Coi người tu luyện cá nhân tư chất, tỷ lệ nhất định xuất hiện nhất phẩm linh đài. Thiên Đạo Đức Kinh những khác khó nói, nhưng ít ra ở trúc cơ phương diện, bát quái chư thiên đại đạo tàng đã nghiền ép hiện nay thế giới hết thảy đạo pháp. Chỉ là chí tôn linh đài, thứ này vẫn cứ là có thể gặp mà không thể cầu. Liền là Lâm Phong chính mình, cũng là bởi vì hệ thống khen thưởng, mới đưa nhất phẩm linh đài tăng lên thành chí tôn linh đài. Nhưng Tiêu Diễm như vậy chân mệnh thiên tử, cuối cùng chỉ được một tòa nhất phẩm đan đỉnh. Tuy rằng kết kim đan cũng có thể được cao nhất phẩm chất tử đan, nhưng Lâm Phong luôn cảm giác chênh lệch như vậy chút ý tứ a. Chính nghĩ như thế, Lâm Phong đột nhiên cảm giác được Tiêu Diễm đan đỉnh hơi nhúc nhích một chút. Hả? Tình huống thế nào? Lâm Phong nhạy cảm phát hiện Tiêu Diễm đan đỉnh dị động. Tuy rằng chỉ là rất nhỏ một tia chấn động, nhưng lập tức để Lâm Phong cảnh giác lên. Đan đỉnh vững chắc, đạo cơ mới ngưng luyện. Như vậy mới có thể làm kết kim đan chuẩn bị sẵn sàng, xung kích kim đan kỳ. Tiêu Diễm đan đỉnh bất ổn, lập tức gây nên Lâm Phong độ cao coi trọng. Hắn nhưng không hy vọng đại đồ đệ của mình xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Bất quá ở trong lòng Lâm Phong cũng ôm khác một phen hy vọng. Hy vọng Tiêu Diễm đan đỉnh cũng tồn tại bí mật nào đó cùng chỗ bất phàm. Lại như Tiểu Bất Điểm một hơi đứng lên 5 tòa linh đài như thế, đều là chân mệnh thiên tử thức nghịch thiên nhân vật, đều nên có chút siêu phàm thoát tục chỗ không phải. Pháp lực vừa vào Tiêu Diễm đan đỉnh, Lâm Phong nhất thời cảm giác mình tiến vào một mảnh thế giới màu tím. Vô cùng vô tận lam ngọn lửa màu tím che ngợp bầu trời hướng hắn kéo tới. Ta giờ giờ quờ quờ e tờ. Lâm Phong thầm mắng một tiếng. Tiêu Diễm ngưng luyện đan đỉnh, không chỉ là dùng pháp lực của chính mình, dĩ nhiên đem tà hoàng bá kiếm bên trong u minh tà hoàng cũng nung nấu đi vào, hình thành một tòa hỏa đỉnh. Ánh mắt Lâm Phong lấp lóe, nhìn chằm chằm tòa này hỏa đỉnh suy tư một hồi lâu sau, đột nhiên lấy ra thái dương chân hỏa của mình hạt giống, cẩn thận khống chế, kích phát rồi một tia thái dương chân hỏa tiến vào trong cơ thể Tiêu Diễm. Ở Lâm Phong pháp lực khống chế dưới, này một tia yếu ớt phảng phất tiểu hỏa tinh như thế thái dương chân hỏa, bị an ổn đưa vào tiêu diễm đan trong đỉnh. Ầm, tiêu diễm đan thế chân vạc khắc nổi lên phản ứng, đem này tia thái dương chân hỏa thôn phệ, dung hợp nhập trong cơ thể mình. Lâm Phong có thể rõ ràng cảm giác được, tiêu diễm đan đỉnh, so với trước đó, muốn càng thêm ngưng luyện, phẩm chất cũng càng cao hơn. Cửu thiên vô tướng cương phong, hoàng tuyển chân thủy cùng bất động minh vương nổ hỏa. Lâm Phong lần lượt từng cách đi vào trong cho ăn, nhưng cũng đều ở không có phản ứng. Coi như có phản ứng, cũng là bất lương phản ứng. Nói cách khác, hoàng tuyển chân thủy suýt chút nữa để tiêu diễm đan đỉnh nổi khùng. Quả nhiên, tiêu diễm đan đỉnh cũng đại khác hẳn với người thường. Dĩ nhiên mơ hồ có hậu thiên tiến hóa độ khả thi. Chỉ có điều tựa hồ chỉ có bảy đại chân hỏa mới có thể để hắn đan đỉnh tăng lên. Lâm Phong nhích nhích miệng thầm nghĩ, không biết ngày khác sau kết thành kim đan sau đó còn sẽ có hay không có như vậy dường gì đặc chất. Nếu để cho hắn như vậy một đường dung hợp thôn phệ, sau đó tăng lên, cái kia nếu như tập hợp đủ bảy đại chân hỏa, thật không biết sẽ là như thế nào một phen cảnh tượng. Bất quá coi như là bảy đại chân hỏa, muốn để tiêu diễm rõ ràng tăng lên, hỏa lực cũng nhất định phải đầy đủ. Cần như tà hoàng bá kiếm như vậy phân lượng mới được. Lâm Phong thái dương chân hỏa hạt giống, về số lượng có chút không đủ. Mau chóng tìm hiểu thái dương chân hỏa pháp, đối với ta chính mình, đối với đồ đệ đều là sự giúp đỡ to lớn. Trong lòng Lâm Phong một bên tính toán, một bên ngẩng đầu nhìn phía tiêu diễm đỉnh đầu quang ảnh ảo cảnh. Ở nơi đó, một vài bức hình ảnh chính đang liên tục lấp lóe. Đầu một bộ hình ảnh liền là tiểu bất điểm. Chỉ thấy tên tiểu tử này chính đang một mảnh đất hoang bên trong nhảy nhót tưng bừng, không một khắc yên tĩnh. Bên này đảo phá một chỗ đê đập, gợi ra hồng thủy ngập trời. Bên kia làm nổ một ngọn núi lửa, hình cùng mạc nhật thiên tai. Tiêu diễm chính mình chính một mặt phiền muộn đi theo sau lưng hắn, liên tục giúp hắn khắc phục hậu quả xử lý. Sơ đồ hồng thủy, chống đối núi lửa bạo phát sau phun trào dung nhâm, bận bịu đến luống cuống tay chân. Tiểu bất điểm nhưng ở mặt trước một bên chạy, một bên vỗ tay cười to. Chính là muốn quấy rối, chính là muốn phá hoại, chính là muốn gây sự. Ta yêu nhất à. À, hắc. Lâm Phong nhìn ra liên tục cười khổ. Tâm nói các ngươi hai đứa thật đúng là một đôi vai hề. Ngươi ở trong mắt ta là bia đỡ đạn, ta ở trong mắt ngươi là gây sự tinh. Để nhị bức vẽ, tiêu diễm bản thân mình chính thản nhiên tự đắc lên, Chu Dịch đột nhiên xông ra. Chỉ thấy Chu Dịch trong miệng chấn chấn có từ, dung đùi đắc ý, một bên đọc diễn cảm thơ văn đạo lý. Một bên một bước ba hoàng leo lên núi cao, đứng ở trên đỉnh ngọn núi. Đột nhiên phát sinh một trận thét dài, như rồng gầm giống như vậy, coi là thật tiêu dao tự tại. Đáng tiếc một giây sau, đột nhiên một đạo thiên lôi đặt xuống, chính chính bổ vào Chu Dịch trên gáy. Lâm Phong trợn mắt ngoác mồm, đến nửa ngày mới phản ứng được. Chuyện này, cái này chẳng lẽ là trong truyền thuyết tinh tướng bị sét đánh? Được chứ, Chu Dịch ở trong lòng của ngươi, liền như thế cái hình tượng a. Đến để tam bức vẽ, nhân vật chính thì lại đổi thành Uông Lâm. Một tòa núi cao dưới chân, Uông Lâm chính cầm cây búa cùng cái đục, không ngừng mà bảo đào núi đá. So với khổng lồ ngọn núi tới nói, Uông Lâm đào đục đá phối tốc độ, quả thực chậm đến có thể quên đến bất kể. Liền hắn tốc độ này, trăm năm, ngàn năm, cũng không cách nào đem ngọn núi móc xuống. Nhưng thần sắc của Uông Lâm kiên nghị, trầm mặc không nói, hai tay động tác không chần chờ chút nào. Kinh người ổn định kiên trì không ngừng đào móc trước mặt núi cao. Không đi quanh co tránh khỏi ngọn núi cũng sẽ không nhục chí từ bỏ quay đầu rời đi, liền như thế một thoáng lại một thoáng. Kiên trì bền bỉ đào móc. Lâm Phong nhìn tình cảnh này trong lòng thở dài, Uông Lâm để cho tiêu diễm ấn tượng, tựa hồ cũng không tệ lắm dáng vẻ. Ở trong lòng của ngươi, tiểu lâm tử lại như nỗ lực rời núi ngu công như thế sao? Hiện tại hay là... Nhưng ngày sau tiểu lâm tử chân chính bay lên lên, thành tựu của hắn không hẳn ở ngươi bên dưới. Quang ảnh biến ảo gian, đã đi tới để tứ bức vẽ. Lâm Phong bỗng cảm thấy phấn chấn, biết này quá nửa là liên quan với hắn ấn tượng. Trong hình, một mảnh xanh thẳm tiêu diễm một người một mình ở trong biển rộng du lịch. Sóng biển nâng hắn đồng thời một phục. Rộng lớn vô biên. Lúc bình tĩnh, có thể để cho hắn thỏa thích chơi đùa du ngoạn. Thích làm gì thì làm. Thông suốt. Mà khi hắn gặp phải trở ngại thì... Này biển rộng một bên trong nháy mắt hóa thân cuồng bão sóng lớn. Giúp hắn một tay. Đem tất cả trở ngại nát tan. Lại như một cái bao dung hắn tất cả. Chống đỡ hắn làm bất cứ chuyện gì. Khi hắn gặp nguy hiểm thì lại có thể trở thành hắn kiên cường hậu thuẫn phụ thân như thế. Ta là này biển rộng sao? Lâm Phong tự lẩm bẩm, thần thức từ tiêu diễm ý niệm biến thành quang ảnh bên trong lui ra ngoài. Hắn ngẩng đầu nhìn trước mắt trắng đen dung hợp về sau, một mảnh màu xám hỗn độn thế giới, thầm nghĩ. Bên trong không gian này sức mạnh phi thường tà môn. Ở người nhập mộng sau khi, tựa hồ có thể tìm kiếm câu thông người nội tâm chân thực ý nghĩ. Loại sức mạnh này hay là vô ý thức, nhưng sản sinh tác dụng để Lâm Phong kiêng dè không thôi. Ta nếu là ở đây ngủ say quá khứ, có người sau khi đi vào, có phải là cũng có thể thấy rõ nội tâm của ta thế giới? Lâm Phong lông mày nhíu chặt, một tay một cách đem tiêu diễm cùng tiểu bất điểm tóm lấy, mở. Lâm Phong một tiếng gào to, chỗ mi tâm tuôn ra lượng lớn tử khí, nhanh chóng ở trước mặt ngưng kết thành một cái tiểu thế giới màu tím, hồng hoang biến thiên, vạn vật sơ khai. Tiểu thế giới này cùng trong bàn cờ dị độ không gian, biên giới đang không ngừng ma sát. Ở Lâm Phong ý niệm khống chế dưới, tiểu thế giới ầm ầm sụp xuống, phảng phất thiên địa tận thế. Như vậy sức mạnh mạnh mẽ cũng gây nên bàn cờ không gian biến hóa. Hai cái không gian tiếp xúc biên giới kịch liệt vặn vẹo. Trong hư không nứt ra một cái khẽ hở thật lớn. Xuyên thấu qua khe hở, Lâm Phong thậm chí có thể thấy rõ bên ngoài Chu Dịch cùng Uông Lâm ngạc nhiên khuôn mặt. Chuyển, khe hở lóe lên liền qua. Nhưng Lâm Phong đã đem nắm chặt có hạn chớp mắt thời gian. Triển khai lưỡng giới hư không diệu thuật. Đem chỗ ở mình một phần nhỏ không gian. Cùng ngoại giới một chỗ không gian đổi. Mang theo tiêu diễm. Tiểu bất điểm hai người cùng đi ra bàn cờ thế giới. Một lần nữa đặt chân huyền thiên chủ quang động thiên. Lâm Phong quay đầu lại nhìn về phía cái kia chơi cờ lôi thôi ông lão. Đối phương vẫn cứ một bộ không cảm giác chút nào dáng dấp. Tựa hồ hoàn toàn không phát hiện Lâm Phong thầy trò ba người đã ở hắn bàn cờ bên trong thế giới đi một lượt. Ra bàn cờ thế giới, tiêu diễm cùng tiểu bất điểm liền tức tỉnh lại, thấy Lâm Phong đều lộ ra nét mừng. Sư phụ! Lâm Phong chỉ trỏ tiểu bất điểm cái chán. Ngươi nha ngươi, người là lớn rồi một điểm, nhưng cũng càng có thể gây sự. Tiểu bất điểm cười đắc ý. Lâm Phong vung tay lên. Được rồi, khách tới người đều cho sư phụ tinh thần điểm. Một câu. Cùng sư phụ cùng đi ra ngoài tiếp khách. Đến bên mép trên. Đột nhiên cảm giác có gì đó không đúng. Lâm Phong lại mạnh mẽ nuốt trở vào. Hắn nhìn trang điểm không giống nhau bốn cái đồ đệ. Sờ sờ cằm. Bất quá, đầu tiên muốn trước tiên có cái thống nhất ăn mặc mới phải. Dứt lời, Lâm Phong tay vừa nhấc, minh mông tử khí đem bốn cái đồ đệ đều bao phủ lại. Chưa xong còn tiếp mời tìm tòi phiêu thiên văn học, tiểu thuyết càng tốt hơn chương mới càng nhanh hơn. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0175. Không đi tầm thường con đường. Người muốn ăn mặc, Phật muốn kim trang, bất kỳ địa phương nào, bất cứ lúc nào đều là nói xuôi được đạo lý. Thục Sơn kiếm tông tu sĩ trang phục không có đặc biệt yêu cầu, nhưng chế tạo trường kiếm đều là đồng nhất khoản hình. Thái hư quan vào đời cất bước đệ tử, đa số sẽ ở bào phục trên thêu một đóa màu trắng tường vân. Liệt hỏa kiếm tông môn nhân cùng một màu hỏa hồng trang phục. Đã diệt đại lôi mơ tử. Cái kia càng là ở trang phục phương diện phát triển đến mức tận cùng. Đại hồng. Minh hoàng. Than trì. Có hay không kim tuyến. Có hay không ngọc trụt. Là phê thông kiên pháp vẫn là thiên vị vai phải. Đủ loại kiểu dáng tăng phục áo cà sa. Quả thực có thể mở buổi trình diễn thời trang. trở lên các loại tuyệt không đơn giản mệnh hình thức. Một cách tông môn, chỉnh tề như một mà lại đặc điểm rõ ràng trang dung trang phục, là ít không thể thiếu đồ vật. Đối ngoại tới nói, có lợi cho tăng lên tông môn hình tượng. Đối nội tới nói, có lợi cho tăng mạnh tông môn lực liên kết. Lại như Lâm Phong kiếp trước trường học, đều sẽ có thống nhất đồng phục học sinh như thế. Chỉ có điều học sinh đa số không hài lòng đồng phục học sinh. Nhưng này không phải là bởi vì đồng phục học sinh không nên tồn tại, mà là bởi vì đại đa số đồng phục học sinh bản thân quá xấu. Lâm Phong phất tay gian, tử khí bao phủ bốn cái đệ tử toàn thân, đem bọn họ vốn có trang phục phá nát về sau, hóa thành bốn cái trang phục màu tím kề sát ở trên người bọn họ. Sư phụ không phải không cho các ngươi phát huy cá tính, đều muốn cái gì dạng trang phục, nói một chút coi. Cả bốn cái liếc mắt nhìn nhau, Tiêu Diễm bĩu môi. Sư phụ a, ta yêu thích màu đen. Lâm Phong nở nụ cười, cong ngón tay búng một cái. Trên người Tiêu Diễm màu tím trang phục ngoài ra, thêm nữa một cái màu đen ở ngoài áo khoác. Đệ tử khá là thích ý bào phục. Chu Dịch hướng về Lâm Phong thi lễ một cái, Lâm Phong cười tâm niệm động nơi. Một thân trường bào màu tím gắn vào trên người Chu Dịch. Vong Lâm cười nói, đệ tử không đặc biệt gì yêu cầu. Hắn cuối cùng trang phục liền là chỉ so với Tiêu Diễm thiếu một cái màu đen ở ngoài áo khoác. Tiểu Bất Điểm tặc quá hề hề nở nụ cười. Sư phụ, ta kỳ thực thích nhất khi còn bé xuyên bách thú bì dệt thành quần áo. Lâm Phong cười to, không thành vấn đề, bất quá ngươi khi còn bé bách thú áo ra. Nhưng là mở đang cởi chuồng, sư phụ nguyên dạng cho ngươi đến một cái, làm sao? Tiểu Bất Điểm ra mặt lại hậu. Lúc này cũng náo loạn cái đại mặt đỏ. Đặc biệt là hắn ba cái bất lương sư huyên chính đồng thời dùng ánh mắt không có ý tốt nhìn quét hắn hạ thân. Càng làm cho Tiểu Bất Điểm cảm giác dưới khố tiểu tước nhi lạnh lẽo. Cái kia hay là thôi đi. Tiểu Bất Điểm vẻ mặt đau khổ nói ra. Lâm Phong cũng bất quá là nói đùa hắn. Ngón tay một điểm. Một thân áo đuôi ngắn trang phục rơi vào Tiểu Bất Điểm trên người. Nửa người trên nhưng cùng thế giới này tầm thường trang phục không giống nhau. Tay áo chỉ có nửa đoạn, ngược lại có chút như Lâm Phong kiếp trước ngắn tay. Tiểu Bất Điểm vung vẩy một thoáng phấn bạch cánh tay nhỏ, vui vẻ ra mặt cảm giác rất là tự tại. Đối với hắn rất lập độc hành, Lâm Phong cũng không quá để ý. Ngược lại Tiểu Bất Điểm tuổi còn nhỏ, chờ hắn chân chính lớn lên sau khi trưởng thành, khẩu vị nói không chắc liền thay đổi. Trang phục kiểu dáng tuy rằng không giống nhau, thế nhưng một thủy màu tím, cùng Lâm Phong chính mình bào phục màu sắc nhất trí. Ngoài ra, chính là mỗi người quần áo vạt áo trên đều thêu một cái thái cực đồ tiêu chí. Thái cực đồ tiêu chí ở vốn là thiên nguyên đại thế giới là không tồn tại. Lâm Phong trước đó lợi dụng đây là căn cơ sáng tạo tông môn đạo pháp. Lúc này liền cũng đơn giản lấy này tiêu chí làm chính mình tông môn đánh dấu. Ở tử khí bao phủ Chu Dịch, Long Lâm đồng thời, Lâm Phong cũng dùng pháp lực tìm kiếm một thoáng đạo pháp của bọn họ cảnh giới. Long Lâm biết rõ chính mình cảnh giới tăng lên chậm nhất, tu vi thấp nhất, vì lẽ đó ở Lâm Phong rời đi thời kỳ, hắn chờ ở Huyền Thiên Chủ Quang Động Thiên bên trong, một bước không ra. Trước sau ở gia tốc trong không gian một lòng tu luyện, không giống Tiêu Diễm chờ các loại ba người kia, còn thường thường ra ngoài đến Ngọc Kinh Sơn thượng du chơi. Long Lâm khoảng thời gian này tới nay vẫn luôn nằm ở bế quan trạng thái. Hắn ở Huyền Thiên Chủ Quang Động Thiên bên trong chờ thời gian cũng là dài nhất, đã vượt qua 10 năm. Giờ khắc này Long Lâm hoàn toàn là một người thanh niên dáng dấp. Tuy rằng ngũ quan bình thường, thế nhưng hai con mắt trong lúc đó hết sạch lấp lóe, khí chất trầm ngưng già dặn. Lâm Phong trước khi đi, hắn là luyện khí 5 tầng tu vi, mà hiện tại, nhưng là luyện khí 12 tầng cảnh giới đại viên mãn. Vốn là lấy hắn gân cốt tư chất, coi như 10 năm cũng chưa chắc có thể đến luyện khí viên mãn. Nhưng không chịu nổi Ngọc Kinh Sơn cùng Huyền Thiên Bảo trên cây linh khí đầy đủ, thực tại là thích hợp tu luyện động thiên phúc địa. Lượng lớn linh khí cung cấp dưới, Uông Lâm rốt cuộc vẫn là đạt đến luyện khí đỉnh cao. Lâm Phong thầm nghĩ, Uông Lâm phát lực kỳ, hẳn là ở kết thành kim đan sau đó. Đến kim đan kỳ, tu luyện đối với ngộ tính trên yêu cầu sẽ càng ngày càng cao. Đối với gân cốt nhờ vào sẽ đối lập hạ thấp. Một bên khác Chu Dịch, tốc độ không thể so Tiêu Diễm chậm, cũng đã đạt đến trúc cơ hậu kỳ, đan đỉnh cảnh giới, ngưng luyện ra bản thân đan đỉnh. Bất quá, Chu Dịch linh đài cùng đan đỉnh cũng đều chỉ là nhất phẩm, không thể đạt đến chí tôn. Lâm Phong giờ khắc này đã rất bình tĩnh. Đến đây đi, để ta nhìn ngươi một chút có thể cho ta cái gì kinh hỉ. Vừa nhìn bên dưới, đúng như dự đoán, Chu Dịch đan đỉnh cũng hoàn toàn khác với người thường. Tiêu Diễm đan đỉnh tốt xấu vẻ ngoài trên còn không có gì khác thường. Cần thâm nhập thăm dò mới có thể phát hiện dung hợp chân hỏa ảo diệu. Chu Dịch đan đỉnh đầu tiên nhìn lên đi, là cá nhân đều có thể biết, thần tiên thối lắm, không tầm thường. Hàng này đan đỉnh lại chỉ có hai cái chân. Lâm Phong nhìn rõ ràng về sau, tại chỗ suýt chút nữa bị nước miếng của chính mình sang. Trong hiện thật, đỉnh có ba chân, cũng có bốn chân. Mà người tu chân ngưng luyện chính mình đan đỉnh, ngoại trừ tu luyện một ít cực đặc biệt đạo pháp, sẽ tu ra ba chân đan đỉnh ở ngoài. Trên căn bản đều là bốn chân. Cần nói rõ chính là, ba chân đan đỉnh cũng không thể so bốn chân đan đỉnh ưu việt. Vẹn vẹn là đạo pháp sai biệt mà thôi. Đan đỉnh bản thân tự có từ 9 đến 1. Tổng cộng 9 cái cấp bậc. Tối đa hơn nữa một cái cấp chí tôn. Nhưng ai cũng chưa từng thấy chỉ có hai cái chân đan đỉnh a. Hơn nữa còn lập rất ổn. Lâm Phong một mặt không nói gì vẻ mặt nhìn Chu Dịch đan đỉnh. Nhìn ra được. Hắn này đan đỉnh trạng thái bình thường dưới. Cũng có thể là bốn chân đan đỉnh. Nhưng hiện tại chỉ còn dư lại một cái đường chéo trên hai cái chân. Mặt khác hai cái chân không tồn tại. Nhưng liền này hai đủ đan đỉnh. Là một cái hàng thật đúng giá nhất phẩm đan đỉnh. Hơn nữa đan đỉnh bản thân không có bất cứ vấn đề gì. Dùng chi kết đan. Hẳn là cũng là không ảnh hưởng tỷ lệ thành công. Nhưng chính là thấy thế nào, làm sao khó chịu. Đây là đạo pháp không hoàn chỉnh, ngưng lập đan đỉnh kết quả. Lâm Phong nhìn ra trong đó hư thực. Nhưng ta truyền cho đạo pháp của hắn không có bất kỳ bỏ sót a ăn. Tiểu tử thúi có phải là cũng cùng Tiêu Diễm như thế, chính mình thêm những khác liêu. Pháp lực tìm tòi bên dưới. Lâm Phong nhất thời phát hiện đầu mối. Tiểu tử này ở tìm hiểu quang ám hai cực bên trong hắc ám chi đạo. Lâm Phong lập tức nghĩ đến lần trước Chu Dịch đám người đồng thời đi tới Phong Lôi Hải thì Chu Dịch cá nhân cơ duyên dưới đạt được một cái độ kiếp thất bại tu sĩ pháp lực tinh hoa cùng pháp khí phép thuật. Nhớ tới cái kia phép thuật. Tên là Hắc Ám Mạn Đồ La Trận. Xem ra cái kia độ kiếp thất bại tu sĩ tu đạo pháp. Liền là tìm hiểu quang ám hai cực hắc ám chi đạo. Lâm Phong hiểu được. Chu Dịch không có được đạo pháp của hắn truyền thừa. Chỉ là hấp thu pháp lực tinh hoa. Sau đó lại nung nấu tiến vào đạo của chính mình trong đỉnh. Quang ám hai cực là nguyên thủy nhất, cũng là huyền ảo nhất hai cực chi đạo, quang minh chi đạo, hắc ám chi đạo. Tùy tiện một cách lấy ra đến, đều là hàng đầu thiên địa chí lý, vô cùng đại đạo bao hàm trong đó. Lâm Phong lưỡng nghi sinh diệt trong trận. Sinh diệt lục đạo bên trong liền bao hàm một môn quang ám chi biến, là cùng thiên địa chi biến, sinh tử chi biến đồng cấp mạnh mẽ thần thông pháp môn. Chu Dịch tình huống bây giờ rõ ràng đã bằng ngộ tính của chính mình chạm tới mấy phần quang ám chi biến môn đạo, cùng nhau dung nhập vào trong lúc tu luyện. Thế nhưng hắn trước mắt chỉ có bộ phận hắc ám chi đạo pháp lực, nhưng thiếu hụt quang minh chi đạo sức mạnh. Nếu như có thể có một loại nào đó ẩn chứa quang minh lực lượng bảo vật để Chu Dịch hấp thu trong đó sức mạnh, quang ám hai cực đạt đến cân bằng, nghĩ đến Chu Dịch đạo đỉnh mới sẽ chân chính đạt đến hoàn mỹ cảnh giới. Lâm Phong tự giễu cười nói. Cái gọi là chân mệnh thiên tử. Quả nhiên chính là nếu không đi tầm thường con đường. Chí tôn linh đài. Chí tôn đạo đỉnh như thế bình thường hàng thông thường. Cũng là ta loại này tiểu cặn bã ngủ ngáy một thoáng rùng rùng. Nghĩ như thế, hắn liếc một cách Uông Lâm. tiểu tử ngươi ngày sau xây lên linh đài, ngưng luyện đạo đỉnh. Có phải là cũng phải cho ta ra chút yêu thiêu thân? Không một cách khiến người ta bớt lo. Lâm Phong lén lút thở dài, ốm tay áo dương ra. Trước tiên mà đi, dẫn bốn cái đồ để đi ra ngoài tiếp khách. Không phải, đi ra ngoài gặp khách. Lâm Phong vừa đi, vừa nói. Thiên Hảo, ngươi khí hải bên trong linh đài tổng cộng chuẩn bị lập mấy tòa, trong lòng chính ngươi có vài sao? Sư phụ đã biết rồi. Tiểu Bất Điểm nghe vậy gãi gãi đầu, có chút khổ não nói ra. Ta cảm giác sẽ có 9 tòa. 9 tòa sao? Trong lòng Lâm Phong tính toán. Tiểu Bất Điểm tình huống như vậy đặc thù. Cũng không biết ngày sau ngưng luyện đan đỉnh thì lại sẽ là cái tình huống thế nào. Bất kể nói thế nào, Lâm Phong làm sư phụ của hắn đều cần giúp hắn tận lực đạt đến kết quả tốt nhất. Hối đoái hệ thống bên trong. Nhớ tới có một loại đồ vật tên là Thiên Hoa Cửu Tâm Liên Bồng. Chính là Trung Thiên Địa Chi Linh Tú làm một thể. Là trong thiên hạ dùng để dung hợp dị chủng sức mạnh hiệu quả đồ tốt nhất. Cũng không biết đối với Tiểu Bất Điểm tình huống có hữu dụng hay không. Trong lòng Lâm Phong nghĩ. Đều là con số 9, không biết từ nơi sâu xa có hay không có chút liên quan. Ra Huyền Thiên Chủ Quang Động Thiên, Lâm Phong dẫn sắt bốn cái đệ tử cho Khang Nam Hoa chào. Mà không ra Lâm Phong sở liệu. Bốn cái đồ đệ, đặc biệt là Tiểu Bất Điểm, cũng quả nhiên đem Khang Nam Hoa cùng Nhạc Hồng Viêm con mắt lượng mù. Nhạc Hồng Viêm lúc này nhìn phía ánh mắt của Lâm Phong đã mang tới mấy phần ngưỡng mộ núi cao ý vị. Khang Nam Hoa gặp mặt liền cười nói. Ta được tông chủ chỉ đạo rất nhiều. Hình cùng nửa cách đệ tử. Nhưng cũng không sánh được các ngươi là thân truyền. Các ngươi gọi tên ta liền thôi. Tiêu Diễm mấy người liếc mắt nhìn nhau, Chu Dịch cười nói. Chúng ta liền gọi ngài Khang tiên sinh được rồi. Trong bốn người, Long Lâm đã từng theo Lâm Phong cổ vực đầm lớn một nhóm. Gặp Khang Nam Hoa. Chỉ có điều Long Lâm bản thân ở Hắc Vân Kỳ bên trong. Không hề lộ diện. Nhưng Khang Nam Hoa mỗi tiếng nói cử động. Đều lạc ở trong mắt Long Lâm. Trải qua Long Lâm giới thiệu. Tiêu Diễm chờ các loại ba người cũng đều hiểu rõ Khang Nam Hoa làm người. Trong đó Chu Dịch càng là đối với Khang Nam Hoa trùng tin thủ tín phẩm chất tôn sùng đầy đủ. Hiện tại gặp mặt. Khang Nam Hoa lại rất biết làm người. Không chút nào lấy trưởng bối tự xưng. Chu Dịch bốn người trả lễ lại. Đối với hắn cũng đều phi thường tôn trọng. Khang Nam Hoa nhưng là liên tục than thở. Có như thế trụ cột, tông môn cũng đã thành tựu một phen khí tượng. Lâm Phong cười khổ lắc đầu, pháp lực truyền âm cho Khang Nam Hoa. Không nói gạt ngươi, bản tỏa chính đau đầu đây. Hắn ngược lại cũng không để Tiểu Bất Điểm chờ các loại ba người đạo cơ dị dạng. Chỉ nói là chính mình chính khổ nỗi tìm kiếm Thiên Hoa Cửu Tâm Liên Bồng những vật này phẩm. Khang Nam Hoa nghe xong trầm ngâm một chút, nói ra. Ta trong tay cũng không có những thứ đồ này. Bất quá có một nơi. Tông chủ ngươi ngược lại không ngại đi tới một nhóm. Nói không chắc sẽ có thu hoạch. Chí ít. Theo ta được biết. Thiên Hoa Cửu Tâm Liên Bồng từng ở nơi đó từng xuất hiện. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. Y.com Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia chương 0176 Hãn Hải Pháp Hội. Nghe Khang Nam Hoa nhấc lên Thiên Hoa Cửu Tâm Liên Bồng, Lâm Phong bỗng cảm thấy phấn chấn. Ồ, là nơi nào? Hối đoái hệ thống bên trong Thiên Hoa Cửu Tâm Liên Bồng. Giá cả thực sự là quá đắt. Lâm Phong hiện hữu hối đoái điểm. Táng ra bại sản cũng không đủ đổi một viên hạt sen. Khang Nam Hoa đáp. Núi Côn Luân lấy Bắc là một mảnh vô tận hoang mạc. Hoang mạc cùng núi Côn Luân giao tiếp địa phương có một mảnh bình nguyên khu vực. Thuộc về Đại Tần Hoàng Triều phía cực Tây lãnh thổ. Tên Sa Châu. Sa Châu tên là Đại Tần Hoàng Triều lãnh thổ. Nhưng trên thực tế trưởng khống nơi này là một cái tên là Thiên Mẫu Các thế lực. Này thế lực cực kỳ thần bí biết điều. Chưa bao giờ đặt chân thần châu hảo thổ các thế lực lớn trong lúc đó tranh chấp. Nhưng chủ đạo liên thông đại lục đồ vật tu chân tài nguyên mậu dịch. Hàng năm ngày mùng 9 tháng 10, Thiên Mẫu Các đều sẽ ở Sa Châu tổ chức Hãn Hải Pháp Hội. Tham gia pháp hội tu sĩ có thể tùy ý giao dịch các loại tu luyện tài nguyên. Các nơi tu sĩ đa số sẽ đi tới tham gia. Khang Nam Hoa hồi ức nói. Ta đã từng đã tham gia một lần. Xác thực thanh thế hùng vĩ. Phi thường náo nhiệt. Đủ loại kỳ chân dị bảo đếm không xuể. Trước một quãng thời gian ta vẫn chờ ở cổ vực đầm lớn. Bất quá từng nghe bạn cũ nhắc qua. Ở gần nhất 3 năm pháp hội trên. Thiên Hoa Cửu Tâm Liên Bồng từng xuất hiện 2 lần. Hơn nữa đều là cùng một người lấy ra tiến hành giao dịch. Lâm Phong hỏi. Cũng biết người kia lai lịch. Khang Nam Hoa tiếc nuối lắc đầu một cái. Này cũng không biết. Nhưng có người nói người kia vẫn ở pháp hội trên tìm kiếm thứ nào đó. Trước đó từ đầu đến cuối không có thu hoạch. Vì lẽ đó lần này pháp hội. Hắn hẳn là nhưng sẽ tham gia. Lâm Phong gật gật đầu đối với hãn hải pháp hội này lưu chăm chú lên. Dựa theo hệ thống đưa ra địa lý khu vực phân chia. Tổ chức hãn hải pháp hội Sa Châu. Cũng thuộc về núi Côn Luân Bắc Lục khu vực một phần. Nếu như có thể ở cách này pháp hội trên tạo lên thanh thế đến. Tất nhiên có trợ giúp tăng lên chính mình ở núi Côn Luân Bắc Lục một đời danh vọng. Xử lý đến được, không cần theo người liều sống liều chết. Cũng có thể tích lũy lên lượng lớn danh vọng. Đặc biệt là Sa Châu có thể nói là núi Côn Luân Bắc Lục khu vực nhân khẩu nhất là đông đúc địa phương. Không giống chân chính thâm nhập núi Côn Luân sau đó. Tất cả đều là hiểm phong. Người ở thư thớt. Ở đây tạo lên thanh thế, cũng dễ dàng cho chính mình chiêu thu đệ tử. Lâm Phong thậm chí có ý nghĩ. Ngay khi Sa Châu mời chào đệ tử. Sau đó sẽ đồng thời mang tới Ngọc Kinh Sơn đến. Dù sao Ngọc Kinh Sơn vị trí Lăng Vân Phong ở vào dãy núi Côn Luân nơi sâu xa. Đối với phàm nhân mà nói, muốn tìm được nơi này đến rất tốn sức. Bất quá việc này có lợi có hại. Ở Sa Châu thu đồ đệ cũng càng dễ dàng cho Bàng Kiệt đám người đến cho chính mình quấy rối. Cụ thể sắp xếp vẫn cần tinh tế suy nghĩ. Bất quá hãn hải pháp hội là nhất định phải tham gia. Đem danh vọng soạt đi tới. Đồng thời cũng giải quyết này mấy cái tiểu tử thúi tu luyện vấn đề. Lâm Phong liếc mắt nhìn tiểu bất điểm bọn bốn người trong lòng ai thán. Chính mình lần này thực sự là lại làm cha. Lại làm mẹ. Nói đến làm cha cùng khi làm mẹ. Lâm Phong nhớ tới những kia bị chính mình mang về đồng tử. Lại là một trận đau đầu. Phất tay một cái chiêu chu dịch lại đây. Tiểu dịch những hài tử này giao cho ngươi, dạy dỗ bọn họ quy củ còn nơi ở. Lâm Phong nhẹ nhàng vỗ tay một cái. Giữa bầu trời hạ xuống chu thiên tử khí. Hóa thành một trùng trùng phòng ốt. Mặc dù là hư huyễn. Nhưng khi tử khí biến thành phòng ốt tiếp xúc được Ngọc Kinh Sơn về sau. Liền phảng phất có chống đỡ cùng căn cơ. Vững vàng đứng ở trên đỉnh ngọn núi. Ăn mặc phương diện. Lâm Phong cong ngón tay búng một cái. Một đoàn đoàn tử khí rơi vào cái kia 20 đồng tử trên người. Hóa thành một thân thân hợp thể hoa phục màu tím. Mỗi một kiện cũng giống như chuyên môn thiếp thân thiết kế như thế, to nhỏ béo gầy vừa vặn. Lâm Phong thả ra từ Bách Thảo Dược Tông nơi đó xoắn tới 100.000 linh thảo dược miêu, sau đó trùng Tiêu Diễm liếc mắt ra hiệu. Tiêu Diễm nở nụ cười. Thổi cái vang rồi huyết sáo. Thiên cát hoa hoa liền từ huyền thiên chủ quang động thiên trung phi nhào mà ra. Tiêu Diễm đút hắn một ít u minh tà hoàng về sau. Thiên cát hoa hoa ăn được hài lòng. Phát sinh một tiếng hoan hô, rơi trên mặt đất, hóa thành một mảnh linh những. Lâm Phong tiện tay tùy ý, linh thảo dược miêu liền rơi vào thiên cát linh những trên. Thời gian nháy mắt liền hướng tới thành thục. Từng cái kết ra tinh quái. Phảng phất một đám đầy đất chạy loạn mập em bé. Vật ấy tên là linh thử, hoa này tên là tử lai hoa, đây là ít tốc linh thực, đây là tiên nhân quả. Lâm Phong thuộc như lòng bàn tay, toàn cũng có thể làm người tu chân lương thực thực vật. Không cần luyện thành dược liệu. Đơn giản xử lý một chút liền có thể ăn. Thậm chí trực tiếp dùng cũng không quan trọng lắm. Linh khí phong phú đầy đủ. Lại nhu hòa mềm mại. Không có tu vi tại người phàm nhân. Cũng có thể ăn. Chỉ có điều sẽ lãng phí trong đó đại đa số linh khí mà thôi. Tiểu Bất Điểm trước tiên thu một viên trái cây màu tím ném vào trong miệng, nhai hai lần, bẹp bẹp miệng cười nói. Mùi vị cũng không tệ lắm. Những kia đồng tử hiếu kỳ nhìn trước mắt từng cảnh tượng ấy đối với bọn họ tới nói kỳ quái lạ lùng cảnh tượng. Có gan lớn tiến tới gần. Tiêu Diễm thấy nở nụ cười. Hái được một ít thích hợp bọn họ ăn trái cây. Phân đến một đám đồng tử trong tay. Một đám thằng nhóc con chỉ chốc lát sau liền ăn được vui vẻ ra mặt. Chu Dịch nhìn bọn họ, hướng về Lâm Phong hỏi. Sư phụ, bọn họ đến tột cùng là... Lâm Phong giới thiệu những này đồng tử lai lịch, sau đó nói. Đều là chút số khổ hài tử. Đều không nhớ ra được ra ở nơi nào. Sư phụ liền trước tiên dàn xếp bọn họ ở trên núi ở lại. Chờ bọn hắn tu luyện đạo pháp thành công. Mở ra linh trí. Có thể nhớ lại khi còn bé sự tình. Do bọn họ tự làm quyết định đi ở. Trước đó, tạm thời đảm nhiệm trong tông môn đồng tử. Ngươi dạy bọn họ một ít quy củ. Chu Dịch gật gù. Sư phụ từ bi, đệ tử nhất định xử lý thỏa đáng. Thiên Cát Hoa Hoa lúc này đã từ trên mặt đất một lần nữa hóa thành hình người, bay trở về bên người Tiêu Diễm. Ngọc Kinh Sơn vốn là linh khí đầy đủ. Thích hợp các loại linh thảo linh dược sinh trưởng. Này một mảnh đất trải qua Thiên Cát Hoa Hoa không ngừng thúc. Phẩm chất thì càng cao. Coi như Thiên Cát Hoa Hoa biến trở về hình người. Khối này vườn thuốc cũng dần dần thành quy mô. Lâm Phong tâm niệm câu thông Ngọc Kinh Sơn, vận lên thần thông, nói thầm một tiếng. Lên, Ngọc Kinh Sơn đỉnh núi đá. Quay chung quanh khối này vườn thuốc. Dần dần bay lên. Hóa thành một cái loại nhỏ thung lũng. Ở giữa thung lũng, các thức linh thảo linh dược ở vườn thuốc bên trong khỏe mạnh trưởng thành. Luôn cảm giác còn thiếu chút gì. Nơ cho rồi trước tiên không muốn không ngờ. Lâm Phong rất không chịu trách nhiệm gọi Tiêu Diễm lại đây. Tiểu Diễm, sau đó nơi này chính là tông môn vườn thuốc, tạm thời trước tiên giao cho ngươi quản lý. Tại sao a? Tiêu Diễm lập tức hổ mặt. Đã thấy Lâm Phong tựa như cười mà không phải cười nhìn bên người hắn quấn quýt lấy hắn Thiên Cát Hoa Hoa. Lần này tử Tiêu Diễm nhất thời xì hơi cúi đầu ủ rũ đỡ lấy chuyện xui xẻo này. Nhưng mà hắn ác mộng còn không kết thúc, liền nghe Lâm Phong cười nói. Trước mắt thuốc này trong ruộng, còn thiếu một chút tất yếu đồ vật. Tìm ra, sau đó giải quyết nó. Vậy cũng là sư phụ đưa cho ngươi một cái thử thách. Vâng, sư phụ. Tiêu Diễm nghe vậy càng thêm ủ rũ, mặt mày ủ rũ nhìn chằm chằm trước mặt vườn thuốc. Giải quyết những này việc vặt, Lâm Phong liền tuyên bố tạm thời giải tán. Chu Dịch mang theo một đám đồng tử đi dàn xếp. Tiểu Bất Điểm cũng đi theo. Tự rời đi Thạch Thôn sau khi. Hắn vẫn là lần thứ nhất tình cờ gặp nhiều như vậy bạn cùng lứa tuổi. Tiêu Diễm quay về vườn thuốc đờ ra. Uông Lâm ở báo cáo Lâm Phong về sau. Trở về Huyền Thiên Chủ Quang Đồng Thiên tiếp tục tu luyện. Nhạc Hồng Viêm thì lại ngay khi Ngọc Kinh Sơn đỉnh tìm một cách yên lặng vị trí. Tự mình tu luyện. Tựa hồ liền một khắc thời gian đều không muốn không ngờ lãng phí. Khang Nam Hoa cũng ở trên đỉnh ngọn núi tìm một nơi tu luyện. Lâm Phong vốn định mời hắn tiến vào Huyền Thiên Chủ Quang Đồng Thiên. Bắt đầu tu luyện tiết kiệm thời gian. Nhưng cẩn thận suy tư một thoáng về sau. Vẫn là từ bỏ ý định này. Loại này có thể gia tốc thời gian lưu động Đồng Thiên Phúc Địa. Thực sự là tông môn chỗ căn cơ. Đồng Thiên bên trong linh khí tuy rằng đầy đủ. Không ngừng tái sinh. Nhưng trung quy có hạn. Không cách nào thỏa mãn quá nhiều người đồng thời đi vào tu luyện. Trước mắt tông môn nhân số tuy ít. Nhưng trung quy sẽ có cành lá xum xuê một ngày. Quy củ vẫn là trước tiên đứng lên đến đúng lúc. Quy củ vật này. Xưa nay đều là phá hoại dễ dàng tuân thủ khó khăn. Lâm Phong quyết định. Huyền Thiên Chủ Quang Đồng Thiên. Trừ mình ra cùng Tiêu Diễm chờ các loại đệ tử thân truyền có thể tự do ra vào ở ngoài. Đối với Khang Nam Hoa như vậy hộ pháp trưởng lão. Còn có ngày sau nhập môn hai đời. Ba đời chư đệ tử tới nói. Vẫn là làm một loại khen thưởng tồn tại tốt hơn. Điều này cũng có lợi cho thành lập tông môn thưởng phạt cơ chế cùng tốt cạnh tranh hoàn cảnh. Tăng cường người đến sau nỗ lực hướng lên trên động lực. Khang Nam Hoa rõ ràng cũng biết đạo lý này. Vì lẽ đó tuy rằng đã biết huyền thiên chủ quang động thiên tồn tại cùng diệu dụng, nhưng cũng để cũng không đề cập tới cái này ra, không cho Lâm Phong làm khó dễ. Từ biệt Khang Nam Hoa, Lâm Phong không có trở về huyền thiên chủ quang động thiên, mà là ý thức lần nữa tiến vào hệ thống. Bởi vì Khang Nam Hoa trở thành tông môn hộ pháp mà khen thưởng lần kia nhận thưởng cơ hội, Lâm Phong nhưng là vẫn chưa quên. Chỉ là lần này lựa chọn, để hắn có chút xoắn xuýt. Có muốn hay không dùng giúp thăm hệ thống đi liều một phen thiên hoa cửu tâm liên bồng đâu. Lâm Phong cẩn thận suy tư sau khi trung quy vẫn không có nắm giúp thăm hệ thống đi bác thiên hoa cửu tâm liên bồng. Một mặt hắn không xác định giúp thăm xác suất, mặt khác hắn trong tay cũng không có đặc biệt thích hợp giá rẻ phẩm. Chờ hắn hải pháp hội sau khi, nếu là không có thu hoạch tranh thủ một lần nữa nhận thưởng cơ hội đi giúp thăm đi. Lâm Phong vừa muốn mở ra luôn bàn hệ thống. Hào quang lấp lóe gian chờ đợi nhận thưởng item đều xuất hiện ở trước mặt Lâm Phong. Ánh mắt Lâm Phong quét qua tầm mắt nhất thời rơi vào đệ tử tinh xá kiến thiết lệnh bài trên. Đệ tử tinh xá liền là môn nhân đệ tử chỗ ở. Lâm Phong trước mắt dùng chu thiên tử khí mô phỏng phòng ốt. Nói cho cùng chỉ là kế tạm thời. Để người ngoài thấy thì có chút rụt rè. Tuy rằng Lâm Phong cũng có thể ở Ngọc Kinh Sơn trên đào bới hang động. Trong đó linh khí chi đầy đủ chỉ sợ càng hơn một bậc. Nhưng các đệ tử đều ở trong sơn động. Khó tránh khỏi có chút không đề khí. Cái này đệ tử tinh xá kiến thiết lệnh bài là có thể giải quyết phương diện này vấn đề. Hơn nữa căn cứ nói rõ, đệ tử tinh xá là duy nhất một cái nắm giữ xây dựng thêm công năng lệnh bài. Tức lần thứ nhất kiến thiết, không cần kiến quá nhiều phòng ốt, đủ hiện hữu đệ tử ở lại liền có thể. Ngày sau đệ tử có thêm về sau, lệnh bài khởi động xây dựng thêm công năng, có thể không ngừng tăng cường nơi ở của đệ tử số lượng. Theo cần quyết định cuối cùng quy mô, giả thiết tương đương săn sóc nhân tính hóa. Sắp khai sơn, đối với kiến thiết lệnh bài, Lâm Phong nhu cầu là phi thường bức thiết. Nhìn chằm chằm luôn trên bàn con số tính toán chốc lát, Lâm Phong quả đoán phát sinh chỉ lệnh để luôn bàn bắt đầu chuyển động. Đệ tử tinh xá kiến thiết lệnh bài ở thứ 14 cái ô vuông bên trong. Lâm Phong đang tính toán sau khi cuối cùng chọn lựa từ người thứ 3 ô vuông bắt đầu cất bước chuyển động. Quang luôn sáng sấp luôn bàn hệ thống bắt đầu nhanh chóng chuyển động, Lâm Phong căng thẳng nhìn chằm chằm quang luôn trong lòng mặc mấy. Một vòng, hai vòng, ba vòng rồi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia chương 0177. Lại là một gốc cây tốt cải trắng, cũng còn tốt chứ quá ngô. Ba vòng đi qua rất nhanh, nửa vòng cũng đi qua rất nhanh. Luôn bàn lại đi về phía trước hai cái ô vung về sau, lảo đảo ngừng lại, rốt cuộc không lại chuyển động. Thành công rồi. Trên mặt Lâm Phong lộ ra nụ cười, nhìn tới tay môn phái kiến thiết lệnh bài trong lòng khoái ý. Suy đoán của chính mình quả nhiên là chính xác. Luôn bàn hệ thống quy luật. Liền là chuyển qua ba vòng bán về sau. Đem ở sau đó để nhất đến thứ tư ô vung bên trong dừng bước. Tuy rằng đạt được đệ tử tinh xá kiến thiết lệnh bài, nhưng Lâm Phong cũng không có vội vã sử dụng. Hắn hiện tại trong tay chỉ có chính cung đại điện cùng đệ tử tinh xá hai khối lệnh bài. Coi như trong một đêm lên cao lầu, dường như thần tích giống như để hai cái kiến trúc vụt lên từ mặt đất. Cũng chỉ có này lẻ loi hai cái quần thể kiến trúc. Vạn nhất người khác đưa ra muốn chính mình kiến những kiến trúc khác, vậy hắn an vị trá. Lâm Phong chuẩn bị nhiều tích góp một ít lệnh bài, sau đó một lần thả ra. Không có hậu hoạn, có tính chấn động cũng đem đạt đến đỉnh phong. Ý thức từ hệ thống bên trong lui ra ngoài, Lâm Phong bước chậm Ngọc Kinh Sơn trên. Lặng lặng cảm thụ dưới chân Ngọc Kinh Sơn, đỉnh đầu huyền thiên bảo thụ cùng chu thiên tử khí. Thời gian, không gian, vật chất cùng tinh thần, bốn giả dần dần đạt đến một cái tiệm độ cao mới. Hả? Này liền muốn xây lên linh đài sao? Ngọc Kinh Sơn trên từng cọng cây ngọn cỏ đều ở Lâm Phong nắm giữ, tâm tư hơi động đột nhiên phát hiện mấy phần dị dạng. Lâm Phong đi tới một chỗ trên vách núi. Ở nơi đó ngồi thẳng một thân hồng y thiếu nữ. hỏa diễm như thế tóc dài không gió mà bay. Nhạc Hồng Viêm hai mắt vi đóng, hai cái tế kiếm như thế xích mi hơi nhíu lên. Đặt chân Ngọc Kinh Sơn về sau, Nhạc Hồng Viêm tinh tế cảm ngộ ở giữa sức mạnh ý cảnh cùng thiên địa chí lý. Lập tức liền có rất lớn thu hoạch. Vốn đã nằm ở bình cảnh kỳ nàng, dĩ nhiên là muốn mượn cơ hội này một lần đột phá bình cảnh, ở khí hải bên trong xây lên linh đài, thăng cấp trúc cơ trung kỳ. 8 gân cốt, 8 ngộ tính. Quả thật không tệ. Lâm Phong khẽ gật đầu. Cẩn thận quan sát một lát sau, phát hiện Nhạc Hồng Viêm pháp lực tích trữ đã đầy đủ. Nhưng ở đạo pháp hiểu được, bình cảnh tuy đã buông lỏng, nhưng kém tới cửa một cước. Giờ khắc này nàng khoảng cách trúc cơ trung kỳ linh đài cảnh giới chỉ kém một tầng giấy cửa sổ khoảng cách. Ngươi tu tập đạo pháp hệ hỏa có thể chiếm được thần thông đại diệt chân hỏa. Kỳ thực là trong thiên địa bảy đại chân hỏa một trong địa tàng thật hoàng diễn sinh chi nhánh. Lâm Phong lạnh nhạt nói. Địa tàng thật hoàng cỡ nào hung hãn. Đại diệt chân hỏa tuy chỉ đến 1/2 phần 10 uy lực, nhưng là hung mãnh tuyệt luôn. Ngươi thân là nữ tính, thể chất thuần âm, tu tập đạo pháp hệ hỏa không phải không được, nhưng cũng không thể cùng nam tử như thế con đường. Nghe được Lâm Phong, Nhạc Hồng Viêm cơ thể hơi run lên. Tuy rằng không có mở hai mắt ra, nhưng hiển nhiên ở ngưng thần lắng nghe. Lâm Phong nói tiếp, nữ tính tu dương khí quá mạnh đạo pháp, cần dẫn ra chính mình nguyên âm bên trong tiềm tàng một điểm chân dương. Lấy điểm này chân dương tiếp dẫn đạo pháp sinh dương cương pháp lực, vừa mới có thể thành công. Nhạc Hồng Viêm nghe vậy thân thể lại rung lên một cách thật mạnh, gò má có chút ửng đỏ. Lâm Phong bĩu môi toàn khi không có nhìn thấy. Hắn nói chính là lẽ phải, thế nhưng nói thì dễ mà nghe thì khó. Tu luyện đạo pháp, ngoại trừ cực kỳ cá biệt đặc thù công pháp bên ngoài, đối với đồng nam đồng nữ yêu cầu kỳ thực không phải nghiêm khắc như vậy. Nhưng nữ tính vốn là thể chất thiên âm, tu luyện âm tính đạo pháp không cái gì hạn chế, có thể tu luyện rõ ràng dương khí qua thịnh đạo pháp. Xác thực cần câu thông nguyên âm bên trong tiềm tàng chân dương, đến điều hòa mơ dương hai khí. Cái gọi là nguyên âm bên trong có chân dương, kỳ thực chính là yêu cầu nhất định phải là đồng nữ thân, chưa nhân sự. Ngược lại cũng giống như vậy đạo lý. Nam tính tu luyện âm khí qua thịnh đạo pháp, cũng cần nguyên dương bên trong một điểm chân âm. Rất sớm phá nơi, mất đồng nam thân. Muốn đem âm tính đạo pháp tu luyện thành công, đó là không thể. Ít nhất cũng phải xây lên linh đài, ngưng luyện đạo đỉnh căn cơ vững chắc sau khi mới có thể thả ra cả. Nhân tộc tu chân giới, điểm này nổi danh nhất kỳ thực chính là tiểu bất điểm oan gia đối đầu một trong Đại Tần Hoàng Triều Vu Thị gia tộc. Gia truyền chí cao đạo pháp Huyền Minh Quyết, có thể tu thành 6 đại chân thủy một trong Huyền Minh chân thủy. Vu gia cùng yêu tộc Huyền Minh thú bộ tộc, một người một yêu, liền là thiên nguyên đại thế giới duy hai trưởng khống Huyền Minh chân thủy hai đại thế lực. Vu Thị gia tộc gia quy xếp hạng thứ 3 quy tắc thép một trong, chính là phàm gia tộc dòng chính nam tính con cháu. Chỉ cần tu luyện Huyền Minh Quyết, ở trúc cơ hậu kỳ ngưng luyện đạo đỉnh trước đây, tuyệt không có thể gần nữ sắc, bằng không hủy bỏ tu vi, trực tiếp đuổi ra khỏi gia tộc. Lúc trước ở Hành Nhạc Sơn phủ cận bị Lâm Phong giết chết với thiên, đáng thương hắn hơn 20 tuổi người. Sinh ở Vu gia đại gia tộc như thế bên trong, đến chết đều còn là một nơi đây. Nhạc Hồng Viêm rất nhanh ổn định tâm thần, chìm đắm ở đạo pháp của chính mình bên trong thế giới. Lâm Phong hơi hơi một điểm bát, nàng liền lập tức biết nên làm như thế nào. Nàng cách xây lên linh đài chỉ kém một lớp màng khoảng cách. Hiện tại một chọc thủng, trong khí hải pháp lực hội tụ, một tòa màu đen đỏ linh đài nhất thời vụt lên từ mặt đất. Nhị phẩm sao? Lâm Phong hơi nhíu mày, nhưng cũng biết Nhạc Hồng Viêm kỳ thực đã là mượn Ngọc Kinh Sơn linh khí siêu trình độ phát huy. Ngược lại không là nàng thiên phú kém, mà là tu đạo pháp thứ một chút. Nếu như là có thể tu thành địa tàng thật hoàng đạo pháp hệ hỏa bảo điển địa hoàng kinh, lấy Nhạc Hồng Viêm gân cốt ngộ tính, kỳ thực có mấy phần đứng lên nhất phẩm linh đài hy vọng. Nhưng đại diệt chân hỏa pháp liền rõ ràng thua kém một bậc. Lâm Phong suy nghĩ một chút. Mà thôi, tiềm lực tổng giá trị 30 yêu nghiệt có thể gặp không thể cầu, coi như là từ trước đầu tư được rồi. Hắn song trường hợp lại, đồng thời nắm cái pháp quyết, huyền thiên bảo trên cây đột nhiên bay xuống một mảnh lá cây. Ngọc Kinh Sơn đỉnh huyền thiên bảo thụ. Đại hầu như vô biên vô hạn. Tán cây che đậy vòng trời. Liền chỉ là một mảnh ít nhất diệp tử. Diện tích lớn tiểu cũng có đầy đủ mấu hứa phạm vi. Lâm Phong cong ngón tay búng một cái. Huyền thiên bảo lá cây thể tích liên tục thu nhỏ lại. Cuối cùng biến thành chỉ có người to bằng móng tay. Thu nhỏ lại huyền thiên bảo lá cây kề sát ở Nhạc Hồng Viêm trên trán, hóa vào mi tâm của nàng bên trong. Nhạc Hồng Viêm thân thể chấn động mạnh một cái. Khí hải bên trong nguyên bản ở 8 tầng liền muốn mức cao nhất linh đài. Đột nhiên linh khí bắn ra bốn phía. Lâm Phong thấy thầm nghĩ. Huyền thiên bảo lá cây. Cũng chỉ có thể nói cho ngươi một cơ hội mà thôi. Có thể thành công hay không? Còn phải xem chính ngươi. Nhất phẩm linh đài hiếm như lá mùa thu. Thiên phú. Kỳ ngộ. Đạo pháp. Tâm tính ý chí. Nhiều loại nhân tố tổng đồng tạo nên. Coi như là huyền thiên bảo thụ thần diệu vô phương. Cũng chỉ có thể là lên một cái phụ trợ tác dụng. Làm Nhạc Hồng Viêm nhiều hơn mấy phần hy vọng thành công. Nhạc Hồng Viêm tựa hồ cảm giác được cái gì, tâm thần càng ngày càng trầm tĩnh. Không có chút rung động nào, chỉ là lặng lặng dẫn đường trong cơ thể linh khí. Toàn tâm toàn ý đổ bơ, e, t, o, nơ, g, linh đài. Ở Lâm Phong nhìn kỹ, Nhạc Hồng Viêm linh đài đỉnh. Linh khí pháp lực không ngừng lay động, cuối cùng dĩ nhiên hóa thành một tầng hoàn toàn do hỏa diễm tạo thành linh đài. 9 tầng linh đài, nhất phẩm. Nàng này linh đài cũng rất bất phàm a. Cao nhất một tầng dĩ nhiên hoàn toàn do hỏa diễm tạo thành. Lại như một cái phong hỏa đài như thế. Lâm Phong bàng quan trong lòng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nhạc Hồng Viêm một thân sóng pháp lực chậm rãi dẹp loạn, ngưng luyện thuần túy, so với trước bước vào một bước dài. Đã là trúc cơ trung kỳ tu sĩ. Nàng mở mắt ra. Một đôi xích trong con ngươi tràn đầy vui sướng. Bình phục một thoáng tâm tình về sau. Hướng về Lâm Phong chậm rãi quỳ gối. Đa tạ tiền bối ra tay giúp đỡ. Lâm Phong vung lên ốm tay áo, cười nhạt nói. Bản tỏa bất quá khéo léo tùy thời mà thôi, nếu không phải mình có này thiên phú tài tình tất cả đều là uổng công. Nhạc Hồng Viêm dương mắt nhìn hướng về Lâm Phong, vẻ mặt hơi nghi hoặc một chút. Lâm Phong biết trong lòng nàng suy nghĩ, nhưng hắn cũng không thể nói thẳng. Ca xem ngươi gân cốt thanh kỳ, là khối tốt nhất vật liệu, muốn thu ngươi làm đồ đệ. Cái kia không khỏi quá hạ giá. Trong ánh mắt của ngươi tất cả đều là cừu hận cùng phẫn nộ. Lâm Phong tử tốn nói. Trong lòng ngươi hỏa diễm. Nếu không hủy diệt kẻ địch liền nhất định sẽ đốt cháy chính ngươi. Ngươi ta gặp gỡ tức là hữu duyên. Bản tỏa liền đưa ngươi một hồi tạo hóa, nhưng cuối cùng có thể không thành sự. Nhưng muốn xem chính ngươi. Nhạc Hồng Viêm nghe xong Lâm Phong, tâm thần một trận hoảng hốt. Ngơ ngác nhìn Ngọc Kinh Sơn ở ngoài hư không, biểu hiện có chút ngơ ngẩn thất thố. Ta không biết. Hắn quá mạnh mẽ. Liền Khang tiên sinh đều không phải là đối thủ. Ta liều mạng muốn để cho mình trở nên mạnh mẽ. Ta muốn tự tay chém giết hắn làm Liệt Phong hội mọi người báo thù rửa hận. Nhưng là ta thật sự không biết mình có thể làm được hay không. Ta có lúc thậm chí không dám suy nghĩ nhiều. Mỗi muốn một lần, ta liền cảm giác dũng khí của chính mình yếu bớt một phần. Cảm giác niềm tin của chính mình yếu bớt một phần. Lúc này Nhạc Hồng Viêm rõ ràng có mấy phần yếu đuối. Hai cái tế kiếm như thế lông mày cũng buông xuống. Trái lại nhiều hơn mấy phần ôn nhu. Lâm Phong không nói gì, chỉ là ở một bên lặng lặng nghe. Từ Nhạc Hồng Viêm giảng giải bên trong, hắn rốt cuộc biết Liệt Phong hội diệt từ đầu đến cuối. Cùng với nói là bi kịch, chẳng bằng nói là một cái đáng thương chuyện cười. Liệt Phong hội là hơn 10 năm trước Đại Chu Hoàng Triều chiếm đoạt Tuyết Phong Quốc về sau. do không phục Đại Chu Hoàng triều thống trị Tuyết Phong quốc di dân thành lập phản kháng tổ chức. Người khai sáng là hai người. Một trong số đó liền là Nhạc Hồng Viêm thân sinh huyên trưởng, Nhạc Hồng Phong. Đã ở mấy năm trước cùng Đại Chu Hoàng triều chiến đấu bên trong hy sinh. Mà một người khác, tên là Trương Liệt. Hắn cùng Nhạc Hồng Phong là bạn tri kỷ bạn tốt. Hai người đồng thời thành lập Liệt Phong hội. Ở Nhạc Hồng Phong chết trận về sau, Trương Liệt trở thành Liệt Phong hội hội chủ, dẫn dắt những người còn lại chống lại Đại Chu Hoàng triều. Trương Nhạc hai nhà là thế sao? Nhạc Hồng Viêm liền là ở Trương Liệt bồi dưỡng dưới trưởng thành. Liền nàng hiện tại tu tập đại diệt chân hỏa pháp, cũng là Trương Liệt truyền thụ. Cổ vực đầm lớn một trận chiến thì Trương Liệt chính đang chỗ khác bế quan, hy vọng có thể vượt qua lôi kiếp, kết thành nguyên anh. Trước đây không lâu, Trương Liệt rốt cuộc xuất quan, không chỉ có thành tựu nguyên anh kỳ tu vi, càng đạt đến nguyên anh trung kỳ tu vi. Nhưng ở Nhạc Hồng Viêm trong miêu tả, xuất quan sau Trương Liệt tính cách trở nên cực đoan, đồng thời vặn vẹo, phảng phất tàu hỏa nhập ma giống như vậy. Khi biết Nhạc Hồng Viêm xuất lính Liệt Phong hội tàn dư người chờ các loại lui ra Đại Chu quốc cảnh về sau, Trương Liệt giận tím mặt. Hắn nói chúng ta là mềm yếu thỏa hiệp, kẻ nhô nhược cùng rác rưởi. Nhạc Hồng Viêm hai con mắt một lần nữa bốc cháy lên. Hắn nguyên văn: ta nhớ tới rõ rõ ràng ràng. Nhô nhược vô năng giả, giữ lại cũng vô dụng. Lợi dụng máu thịt của các ngươi để tế điện ta Tuyết Phong quốc. Nói xong, hắn dĩ nhiên không biết tu thành cái gì tà pháp, tế sống ta Liệt Phong hội hết thảy đồng bào. Những kia cũng đều là hắn đồng bào a. Nhạc Hồng Viêm hai mắt phun lửa. Chỉ có hắn, ta nhất định phải tự tay giết hắn, làm Liệt Phong hội từ trên xuống dưới báo thù rửa hận. Lâm Phong nhích nhích miệng, không lên tiếng. Lời này làm sao nghe, như thế như nhân yêu thành hận cảm giác. Nàng cùng cái kia Trương Liệt, tựa hồ không chỉ là nửa cái thầy trò đơn giản như vậy. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết sư sinh luyến? Tốt cải trắng làm sao cũng làm cho chư cùng. Không đúng. Nàng có thể lấy chân dương dẫn ra dương cương pháp lực. Nói rõ còn chưa kinh nhân sự. À! Cũng còn tốt. Cũng còn tốt. Điều này nói rõ nàng còn không bị củng qua. Lâm Phong một bên suy nghĩ lung tung, trong lòng một bên nhắc tới. Lại là một gốc cây tốt cải trắng, cũng còn tốt đầu kia chứ khá là xuẩn. Bất quá cái kia Trương Liệt, có gì đó không đúng. Mặc kệ nó, tên đồ đệ này ngươi đừng. Ca liền vui lòng nhận. Dám đến ồn ào, đánh cho ngươi liền mẹ đều không nhận ra. Bất quá, nguyên anh trung kỳ a. Lâm Phong chép chép miệng. Ta muốn tăng thêm một bước tu vi. Thực lực bây giờ, Gia Ngọc Kinh Sơn một mình đấu nguyên anh kỳ vẫn còn có chút không quá chắc chắn. Biết thông thiên trước hết từ kim đan trung kỳ bắt đầu. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0178. Kim đan trung kỳ, biết thông thiên. Huyền Thiên Bảo Thổ đỉnh, Lâm Phong ngồi ngay ngắn, cả người trạng thái đều đã đạt đến tốt nhất. Bây giờ sẽ bắt đầu đi. Lâm Phong hai mắt khép kín, quan sát bên trong thân thể bản thân. Một viên lóe ánh sáng màu tím bạch ngọc kim đan xoay tròn đảo quanh. Ở Lâm Phong điều khiển dưới, hắn một thân pháp lực đều cấp tốc vận chuyển. Hùng hồn pháp lực hồng thủy mở ngăn giống như ở trong cơ thể Lâm Phong rời sông lấp biển chung quanh thoan lưu. Tiếp theo, pháp lực phảng phất bị nhen lửa củi khô giống như vậy. Oanh! Một tiếng nổ tung bốc cháy lên. Từ lòng bàn chân nổi lên. Một đường đốt tới đỉnh đầu. Rõ ràng là âm hỏa đốt người. Mơ hỏa chi kiếp. Lên cấp kim đan trung kỳ. Âm hỏa đốt người. Là nhất định phải bước qua ngưỡng cửa. Không có trở ngại. Chính là trời cao biển rộng. Không qua được. Lập tức đốt thành tro bụi. Rất nhiều kim đan tiền kỳ tu sĩ đều hết sức áp chế sức mạnh của chính mình, khiến chính mình không đến nỗi trong lúc vô tình gợi ra âm hỏa chi kiếp. Bởi vì bọn họ không tự tin có thể vượt qua, tình nguyện cả đời dừng lại ở kim đan tiền kỳ, hưởng ngàn năm số tuổi thọ, mà không phải một khi hóa thành cho tàn. Lâm Phong thì lại tràn ngập tự tin, chủ động gửi ra âm hỏa chi kiếp. Bởi vì hắn tin chắc mình đã làm tốt chuẩn bị đầy đủ. Hắn giờ khắc này tuy rằng khắp toàn thân pháp lực bạo động, âm hỏa đốt người, nhưng trong lòng linh đài dường như gió xuân phất qua, một mảnh bình yên. Lâm Phong toàn tâm toàn ý cảm thụ thân thể mình biến hóa, cùng thiên địa vạn vật trong lúc đó câu thông giao lưu. Gảy ngón tay một cái gian, phảng phất ngàn vạn thâm niên quang chảy qua, mơ hỏa thiêu qua Lâm Phong kim đan. Kim đan liên tục chấn động vang lên, từ trong đó mơ hồ có khói đen liên tục bốc lên. Kim đan tiền kỳ, tuy rằng kết thành kim đan, thế nhưng trong kim đan nhưng có tạp chất, đang muốn mượn âm hỏa mới có thể đem tạp chất loại bỏ sạch sẽ. Sau một hồi lâu, Lâm Phong hai mắt đột nhiên chừng bùng nổ ra vô tận thần quang, ầm ầm, bên trong đất trời, từng luồng bàng bạc ý chí, trên tiếp thanh minh, truyền đạt hoàng tuyển, tiếp nhận thiên địa chi khí. Lâm Phong chỉ cảm thấy toàn thân mình trên dưới thân thể thần hồn đồng thời chấn động, thoát thai hoán cốt, trời đất xoay vần bình thường biến hóa. Một viên kim đan ứng ánh long lanh, không còn chút nào nữa tạp chất. Một đạo vô hình thanh khí tự hư không mà hàng cùng Lâm Phong thân thể tương liên. Từ nơi sâu xa, Lâm Phong tâm thần cùng thiên địa tương liên, nhưng cũng không phải là đem hóa vào bên trong đất trời, mà là một loại tương tự với ếch ngồi đáy giếng. Rốt cuộc ý thức được trong giếng thế giới ngoài ra có một phen đặc biệt thiên địa cảm giác. Vỗ một cái trước kia đóng chặt cửa lớn, bị Lâm Phong đưa tay đẩy ra, để hắn một cước bước vào một cái thế giới mới. Kim đan trung kỳ, biết thông thiên. Lâm Phong mãi đến tận chính mình chân chính thân ở tầng thứ này sau khi, mới cảm giác được ảo diệu bên trong. Trước đó, người tu chân tu luyện đều là không ngừng rèn luyện bản thân pháp lực tích trữ sức mạnh. Từ tu sĩ bản thân pháp lực sức mạnh cùng cường độ tới nói, kim đan trung kỳ cùng kim đan tiền kỳ khác biệt cũng không phải rất lớn. Thế nhưng chỉ có đạt đến kim đan trung kỳ sau khi, tu sĩ mới có thể nói là chân chính điều động chính mình một thân pháp lực. Cái gọi là tu đạo chính là nhân lực tuy rằng có hạn, thế nhưng thiên địa vô ngần, nhật nguyệt không thọ, mượn lực lượng của đất trời đột phá người cực hạn, vãng sinh tự tại, bất tử bất diệt. Kim đan tiền kỳ thấy vi cảnh giới của trường sinh, tuy rằng có thể đem một thân pháp lực rèn luyện đến đỉnh cao, quan sát bên trong thân thể tỉ mỉ, không ngừng bù đắp bản thân nhỏ bé tổn thương, từ đó thu hoạch được trường sinh, đạp phá sinh tử huyền quan. Thế nhưng giới hạn ở đối với thiên địa khí cơ nắm giữ hiểu rõ trình độ, nhưng không cách nào đem mình đã đạt đến đỉnh cao pháp lực phát huy đến sử dụng tốt nhất. Mà kim đan trung kỳ, biết thông thiên về sau, liền có thể làm được điểm này. Đây mới là hai cái cảnh giới về mặt sức mạnh tồn tại chênh lệch nguyên nhân căn bản. Một cái có sức mạnh nhưng sẽ không dùng, không dùng được, một cái sẽ dùng, có thể dùng ra đến, đây chính là khác biệt. Kim đan trung kỳ tu sĩ, dù cho không từ ngoại giới rộng lớn thiên địa lấy ra linh khí, cũng phải vượt qua kim đan tiền kỳ tu sĩ. Mà trực tiếp từ ngoại giới lấy ra chính mình cần thiết linh khí, thì lại làm cho kim đan trung kỳ tu sĩ sức mạnh nâng cao một bước. Lâm Phong lặng lặng nhìn phương xa hư không. Trong hư không, phảng phất có đầy sao lốm đốm lấp lóe. Khoảng cách nơi đây không biết có xa xôi bao nhiêu, nhưng Lâm Phong có thể cảm giác được những kia lấp lóe ánh sao bên trong. Ngôi sao phá diệt gian làm người ta sợ hãi thiên địa cự lực, đây mới thực sự là sức mạnh. Lâm Phong than nhẹ một tiếng, duỗi ra tay phải của chính mình, nhẹ nhàng vồ một cái. Trước mặt trong một vùng hư không, cùng cái khác linh khí lẫn lộn cùng nhau thủy hệ linh khí trực tiếp bị Lâm Phong toàn bộ tinh luyện ra. Ở hắn lòng bàn tay trên hóa thành một đảo chảy nhỏ giọt dòng suối, yên tĩnh chảy xuôi. Lâm Phong tay trái nhẹ nhàng chỉ tay, thổ hệ linh khí toàn bộ bị hút ra đi ra, hóa thành một chùm bùn đất. Quang! Lâm Phong thổi một hơi, trong hư không tia sáng đột nhiên mãnh liệt lên. Hỏa! Lâm Phong tay lại một dẫn. hỏa hệ linh khí bị tách ra ngoài, tụ hợp lại cùng nhau, hóa thành một đoàn hừng hực ngọn lửa hừng hực. Nói như vậy, tu sĩ tu luyện đạo pháp đại thể đều chỉ là chỉ một thuộc tính. Ở thăng cấp kim đan trung kỳ về sau, có thể từ thiên nhiên bên trong chóc ra điều khiển linh khí, cũng thường thường chỉ có một loại. Tự Lâm Phong như vậy hạ bút thành văn, gần như tạo ra vật chất từ trong chân không năng lực, ở kim đan kỳ có thể nói là gần như không tồn tại. Bát quái chư thiên đại đạo tàng cho đến hôm nay, ta mới coi như chân chính đem cái môn này đạo pháp hiểu rõ. Trên mặt Lâm Phong lộ ra một cái điềm đạm mỉm cười. Lưỡng giới hư không diệu thuật, chư thiên giai đoạn cùng bát quái băng thiên truy ở ngoài, ta để tứ môn phép thuật cũng rốt cuộc chân chính hoàn thiện. Lâm Phong thu lại bản thân pháp lực, từ huyền thiên bảo trên cây hạ xuống, đã thấy Khang Nam Hoa chính ngồi ngay ngắn thổ dưới, nhìn phương xa hư không xuất thần. Luồng hơi thở này, ánh mắt Lâm Phong lóe lên cười nói, xem ra ngươi có rất lớn thu hoạch. Khang Nam Hoa xoay đầu lại cười nói, cuối cùng cũng coi như không uổng công tông chủ tiếp dẫn ta đến Ngọc Kinh Sơn này trên đi một lần. Hắn cong ngón tay búng một cái, một viên xanh thắm giọt nước mưa phủ với giữa không trung. Lâm Phong con ngươi đột nhiên co rụt lại. Tuy rằng giọt nước mưa là trôi nổi ở giữa không trung, nhưng hắn nhưng rõ ràng có thể cảm thấy trong đó phân lượng kỳ trùng cực kỳ. Thiên địa sáu đại chân thủy một trong, Hỗn Nguyên chân thủy. Sáu đại chân thủy mỗi người có kỳ công. Huyết Hà chân thủy thiên hạ đến ô đến uế. Hoàng Tuyển chân thủy xóa bỏ vạn vật. Thiên Nhất chân thủy hóa hợp vạn vật. Huyền Minh chân thủy cực lạnh chí hàn. Thái Mơ chân thủy chí âm chí nhu. Mà Hỗn Nguyên chân thủy, nhưng là kỳ trùng cực kỳ. Từng giọt nhỏ thì có vạn cân nặng. Hóa thành pháp lực sau khi hùng hồn tinh kỳ, cường nhận vô cùng, cuồn cuộn ồ ồ có đầy trời đại thế. Tu thành Hỗn Nguyên chân thủy tu sĩ, như chỉ luận pháp lực hùng hồn dày nặng, thiên hạ vô song, đồng cấp tu sĩ không người nào có thể ngang hàng. Khang Nam Hoa tu thành Hỗn Nguyên chân thủy, đơn tỷ bản thân pháp lực tổng sản lượng đã có thể hò hét Nguyên Anh kỳ lão quái. Thậm chí một số Nguyên Anh kỳ lão quái, pháp lực cũng chưa chắc có hắn hùng hồn. Giờ khắc này Khang Nam Hoa, một thân pháp lực thần thông, liền là canh kim hổ vương cũng có thể một đấu. Tự Bách Thảo lão tổ như vậy không thiện đấu pháp sát phạt Nguyên Anh kỳ tu sĩ, thậm chí khả năng thua ở dưới tay của Khang Nam Hoa. Lâm Phong nghiêm mặt, vuốt cằm nói, Nam Hoa chúc mừng, còn cần cảm ơn tôn chủ giúp đỡ. Khang Nam Hoa nở nụ cười. Tiêu diễm bọn họ đâu? Nói đến ta còn không đưa bọn họ lễ ra mắt đây. Trước đó không phải là không muốn đưa, mà là thực sự không cái gì đem ra được đồ vật. Hiện tại cuối cùng cũng coi như có thể bù đắp. Tiêu diễm bọn bốn người nghe tin tới rồi, hai tay Khang Nam Hoa đồng thời bốc lên pháp quyết. Sông Hằng Chi Sa, Hỗn Nguyên chân thủy hai đại thiên địa kỳ chân đồng thời xuất hiện ở trước mặt mọi người. Một viên Hằng Hà Sa, phối một giọt Hỗn Nguyên thủy, hai tổ hợp. Sau đó, vô số sa thủy, lần thứ hai dung hợp, hóa thành bốn phía nho nhỏ tấm khiên, phân biệt rơi vào tiêu diễm bốn người trước mặt. Vật ấy tên là sông Hằng Hỗn Nguyên Thuẫn, xem như là ta đưa cho bốn vị lễ ra mắt. Khang Nam Hoa cười nói, thô lậu cực kỳ, làm các ngươi cười cho rồi. Khang Nam Hoa truyền bọn họ điều khiển phương pháp, này bốn phía sông Hằng Hỗn Nguyên Thuẫn, liền thuộc về bốn người. Tiêu diễm bấm tay nhẹ nhàng gảy gảy tấm khiên, cảm thụ trong đó sức mạnh ý cảnh. Thật kiên cố cảm giác. Lâm Phong ở một bên nói ra. Tự nhiên kiên cố. Này thuẫn sức phòng ngự, kim đan hậu kỳ trở xuống tu sĩ hoàn toàn không làm gì được. Liền ở phía trên lưu cách hoa ngân, đều muốn phí thật lớn khí lực. Kim đan hậu kỳ tu sĩ muốn hao hết toàn thân thế võ mới có thể công phá này thuẫn, còn nhất định phải là pháp khí thần thông lực công kích tu sĩ mạnh mẽ mới có thể làm đến. Coi như Nguyên Anh kỳ tu sĩ, này sông Hằng Hỗn Nguyên thuẫn cũng có thể mạnh mẽ chống đỡ một cái công kích. Lâm Phong cười nói, có này bốn cái mai rùa, mấy tên tiểu tử các ngươi gặp phải cường địch, đánh không lại đối phương cũng ít có người có thể làm sao các ngươi. Tiêu Diễm bốn người con mắt đều là sáng ngời, lại tế đánh giá sông Hằng Hỗn Nguyên Thuẫn, ánh mắt lại tự không giống. Tiểu Bất Điểm trắng đen rõ ràng mắt to chuyển động. Tiến đến Khang Nam Hoa trước mặt cười nói. Khang tiên sinh còn có vật gì tốt, cũng một lần đều cho chúng ta đi. Tiêu Diễm đám người rồn rập cười mắng. Ngươi kẻ này, da mặt quá dày. Lâm Phong vỗ một cái Tiểu Bất Điểm đầu. Làm người phải đủ thực sự muốn, sư phụ sớm chuẩn bị cho các ngươi đồ vật. Tiểu Bất Điểm co rụt lại đầu cười hì hì nói. Ta liền biết, Khang tiên sinh đều rộng lượng như vậy, sư phụ lại làm sao có khả năng hẹp hòi. Còn không gấp đây, trước tiên theo sư phụ cùng đi ra chuyến xa nhà, trên đường chậm rãi với các ngươi nói tỉ mỉ. Lâm Phong quay đầu nhìn về phía Khang Nam Hoa. Bản tỏa hướng về hãn hải pháp hội một nhóm cách sơn trong lúc, nơi này phải làm phiền ngươi. Khang Nam Hoa mỉm cười gật đầu. Ta vừa vặn cần thời gian ôn dưỡng pháp lực, điều hòa khí hậu, chờ tông chủ sau khi về núi, ta lại độ lôi kiếp. Lâm Phong nói. Đó là không thể tốt hơn, bản tỏa cũng tốt hộ pháp cho ngươi. Phong Lâm đột nhiên nói ra. Sư phụ, ta nghĩ ở lại trên núi tu luyện, hy vọng có thể xây thành đạo cơ. Như vậy cũng tốt. Lâm Phong suy nghĩ một chút đồng ý. Truyền cho ngươi cái này bảo vật, liền chờ ngươi trúc cơ sau khi, vì ngươi ăn mừng. Phong Lâm gật đầu hẳn là, lại hướng về Khang Nam Hoa liền ôm quyền. Khang tiên sinh đón lấy kính xin ngài nhiều chăm sóc. Việc vặt sao cho ta là được, ngươi có thể an tâm tu luyện. Khang Nam Hoa gật gù. Ánh mắt Lâm Phong chuyển hướng Nhạc Hồng Viêm đột nhiên nói ra. Ngươi có thể nguyện theo bản tỏa một nhóm. Nhạc Hồng Viêm hơi sững sờ. Ta cũng có thể. Lâm Phong nhàn nhạt đáp. Ngươi tính như ngọn lửa hừng hực. Không cho tu mì. Ngồi bất động phổ tu kỳ thực cũng không thích hợp ngươi. Nhiều vào đời rèn luyện, càng có trợ cho ngươi tăng lên đạo pháp cảnh giới. Nhạc Hồng Viêm suy tư một thoáng, cảm thấy Lâm Phong nói có lý, lập tức gật gù. Đa tạ tiền bối chăm sóc, Hồng Viêm vô cùng cảm kích. Chúng ta này liền đi. Lâm Phong thỏa mãn gật gù, ốm tay áo vung lên, đem Tiêu Diễm, Chu Dịch, Tiểu Bất Điểm cùng Nhạc Hồng Viêm đồng thời cuốn lên. Từ trên Ngọc Kinh Sơn biến mất. Lại xuất hiện thì mọi người đã ở núi Côn Luân phía trên biển mây phía trên, hướng Bắc phi hành. Tiểu Bất Điểm cười nói. Sư phụ, ngài chuẩn bị bảo vật gì, này liền lấy ra đi, đừng điếu chúng ta khẩu vị. Một điểm kiên trì cũng không có bì hầu. Lâm Phong cười mắng một câu, ngón tay búng một cái, ba cái quả cầu ánh sáng hiện lên giữa không trung. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0179. Lần đầu phân bảo. Lâm Phong ngón tay búng một cái. Ba cái quả cầu ánh sáng hiện lên ở giữa không trung. Từng trận cường hãn sóng pháp lực khuyết tán ra đến. Không chỉ có là Tiêu Diễm ba người, liền Nhạc Hồng Viêm cũng hiếu kỳ đánh giá ba cái quả cầu ánh sáng. Một người trong đó quả cầu ánh sáng bên trong lặng lặng trôi nổi một nhánh màu đen cờ nhỏ. Bàn tay to nhỏ, mặt cờ cùng cột cờ đều là màu đen. Toàn thân trên dưới ô quang lưu chuyển, có vẻ linh động phi thường. Mặt cờ tung bay thời khắc, xung quanh hư không cũng như sóng nước văn như thế tràn ra từng vòng như ẩn như hiện gợn sóng. Thứ hai quả cầu ánh sáng bên trong nhưng trôi nổi một thanh sát khí trùng thiên, kinh động dược thần không sao trường kiếm. Ánh kiếm lưu động gian, sát khí sát tính chi dày đặc, kinh tâm động phách. Nhìn thanh kiếm này, liền phảng phất đối mặt một mảnh thây chất thành núi, máu chảy thành sông, khiến cho người phi thường không thoải mái. Cái cuối cùng trong quang cầu, nhưng là một tấm kim đĩa, lóe lên chói mắt bạc kim ánh sáng. Mỗi đạo tia sáng đều dị thường sắc bén, phảng phất có thể cắt ra không gian như thế. Lâm Phong đầu tiên chỉ tay màu đen cờ nhỏ, cười nói. Các ngươi này tự nhiên đều biết. Tiểu Bất Điểm cười nói. Hắc Vân Kỳ mà, tự nhiên nhận thức. Lâm Phong gật gù, lại phân biệt giới thiệu còn lại hai cái pháp khí. Thanh kiếm này tên là Thất Sát Trảm Long kiếm, sát tính lệ khí rất nặng, chỉ riêng lấy lực công kích tính, kim đan kỳ pháp khí bên trong ít có thể cùng đánh đồng với nhau. Chu Dịch nhìn Thất Sát Trảm Long kiếm, hơi nhíu mày. Tốt một thanh hung kiếm. Tiêu Diễm thì lại nhìn phía một bên kim đĩa. Vật này đối mặt nó thì cảm giác ngột ngạt thật mạnh. Lâm Phong nở nụ cười. Này con kim đĩa, tên là Hổ Phách Kim Đĩa. Nghiêm ngặt ý nghĩa tới nói không thể xem như là pháp khí, chỉ có thể coi là một cái lao tù. Tiểu Bất Điểm ngạc nhiên nói. Lao tù? Không sai, này kim đĩa là vì sư chém giết Canh Kim Hổ Vương về sau, nắm bắt hắn yêu anh tinh hoa. Sau đó từ đây yêu anh tinh hoa bên trong phân ra một phần, luyện chế thành một con không có bản thân ý thức, nhưng cũng nắm giữ kim đan đỉnh cao sức chiến đấu hổ yêu tinh phách. Lâm Phong giải thích. Trong các ngươi đạt được này hổ phách kim đĩa người, đang lúc đối địch, có thể mang này hổ yêu tinh phách thả ra, liền là một cái tốt giúp đỡ. Chỉ cần có kim đĩa ở tay, liền có thể tự do khống chế hổ yêu tinh phách. Ba cái đồ vật tuy rằng đều chỉ là kim đan kỳ cấp độ bảo vật, nhưng tuyệt đối là cùng cấp bậc pháp khí bên trong đứng đầu nhất. Cao cấp hơn pháp khí, các ngươi hiện tại lấy cũng không cách nào điều động. Trái lại không đẹp. Trước người Lâm Phong sáng lên một chùm ánh sáng màu xanh. Một vị đỉnh nhỏ đồng thau hiện lên. Trong đó huyền ảo minh mông sóng pháp lực càng làm cho Tiêu Diễm đám người liếc mắt. Đồng thau hư không đỉnh vừa xuất hiện, nhất thời đem Hắc Vân Kỳ, Thất Sát Trảm Long kiếm cùng Hổ Phách Kim Đĩa tam bảo ép tới không nhấc nổi đầu lên. Lâm Phong cười nói, các ngươi sư huyên để mấy người, ai có thể trước hết kết thành kim đan, bảo bối này chính là phần thưởng sư phụ dành cho hắn. Tiêu Diễm đám người nghe vậy nhất thời hứng thú, lẫn nhau trong lúc đó liếc mắt nhìn nhau, trong ánh mắt đều lộ ra nóng lòng muốn thử hiếu thắng vẻ mặt. Lâm Phong bấm tay nhẹ nhàng bắn ra Hắc Vân Kỳ phủ đến trước mặt Tiêu Diễm. Tiểu Diễm, mặc kệ là ngươi Tà Hoàng Bá Kiếm, vẫn là ngươi tự ngộ phép thuật Bát Quái Tan Vỡ, ở ngươi hiện hữu có thể điều động sức mạnh tới nói, lực công kích cùng lực phá hoại cũng đã đầy đủ. Tà Hoàng Bá Kiếm thậm chí muốn vượt qua ngươi trưởng khống cực hạn. Lâm Phong từ từ nói ra. Ở tình huống như vậy, ngươi cần chính là càng thêm linh động, càng thêm mau lẹ. Sư phụ liền đem Hắc Vân Kỳ ban tặng ngươi, chính ngươi muốn tinh tế phỏng đoán trong đó diệu dụng. Tiêu Diễm dùng sức gật gù. Lâm Phong phân phối chính hợp hắn tâm ý. Hắn tình huống dưới mắt, người trong nhà biết chuyện nhà mình, Bát Quái Tan Vỡ, công phòng một thể, huống chi còn có đòn sát thủ Tà Hoàng Bá Kiếm. Mặc kệ là công kích vẫn là phòng ngự đều không cái gì thiếu hụt. Ngược lại là di động lực trên, Tiêu Diễm cảm giác sâu sắc chính mình cần bù mạnh, lấy sợ bị linh xảo hình kẻ địch, lấy du đấu phương thức chơi diều. Hắc Vân Kỳ cử ly ngắn na di không gian diệu dụng, chính là hắn cần. Huống chi còn có cái khác các loại tác dụng, cũng đều phi thường thực dụng. Lâm Phong đem Hắc Vân Kỳ cho Tiêu Diễm, sau đó lại đưa tay đã nắm Thất Sát Trảm Long kiếm, đưa tới trước mặt Chu Dịch. Tiểu Dịch, kiếm này là đưa cho ngươi. Chu Dịch cung kính tiếp nhận Thất Sát Trảm Long kiếm, trong lòng suy tư. Sư phụ là cho rằng ta dịch kiếm đạo, tuy rằng thay đổi thất thường, thích hợp với các loại chiến cuộc, nhưng trung quy thiếu hụt chính diện công thành mạnh mẽ lực phá hoại sao. Mặc dù biết ba cái bảo vật bên trong, Thất Sát Trảm Long kiếm xác thực tối thích hợp bản thân, nhưng trong lòng Chu Dịch ít nhiều có chút khó chịu. Chỉ là kiếm này lệ khí sát tính thực sự quá nặng, không khỏi thất chi với bá đạo, vương đạo khí không đủ. Lâm Phong đối với tâm tư của Chu Dịch rõ như lòng bàn tay, lạnh nhạt nói. Có hay không cảm thấy kiếm này hung sát khí quá mức, có chút không hợp tâm tư của ngươi? Chu Dịch trầm mặc một chút về sau thản nhiên gật gù. Sư phụ minh giám, kiếm này xác thực cùng đệ tử trong lòng kiếm đạo không quá tương xứng. Kiếm này hung lệ, thậm chí có thí chủ khả năng. Kiếm đạo của ngươi, tâm tính của ngươi, sư phụ lại làm sao có khả năng sẽ không biết. Lâm Phong bình tĩnh nói. Chính vì như thế, sư phụ mới đưa chuôi này hung kiếm ban cho ngươi. Chu Dịch cả kinh. Lâm Phong chắc chắn sẽ không cố ý chơi điều hắn. Cái kia đã như vậy sắp xếp, liền tất nhiên có thâm ý khác ở trong đó. Lâm Phong nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu. Vì sư môn hạ trong đám đệ tử, ngươi tâm tính nhất là trầm ổn, đồng thời tự chủ cũng là mạnh nhất, là thích hợp nhất điều động trường thống kiếm này người. Đồng thời, chuyện này đối với ngươi cũng là một phen mài giũa. Một mặt là ký hy vọng vào Chu Dịch có thể trường khống chuôi này hung kiếm, mà cũng không bị hung kiếm nhiễm, trở nên thô bạo thích giết chóc. Đồng thời, cũng là hy vọng có thể lấy thất sát trảm long kiếm đến tôi luyện Chu Dịch, để Chu Dịch ý chí kiên định hơn, cứng cáp hơn không rút, càng thêm bình tĩnh tự chế. Ở thất sát trảm long kiếm uy hiếp tiềm ẩn dưới, cũng đốc thúc Chu Dịch tu luyện càng thêm khắc khổ. Bản thân tu vi càng cao, càng có lợi với khống chế thất sát trảm long kiếm. Lâm Phong bản thân hiện tại sử dụng thất sát trảm long kiếm, cùng sử dụng cái khác kiếm khí cũng không có bất kỳ phân biệt. Thất sát trảm long kiếm ở trước mặt hắn té ngã cừu nhỏ như thế phục tùng. Chu Dịch hô hấp hơi dừng lại một chút, đoan chính thần thái, hướng về Lâm Phong trịnh trọng cúi người hành lễ. Đệ tử tất không gọi sư phụ thất vọng. Lâm Phong khẽ mỉm cười, thầm nghĩ. Người khác nhau muốn dùng không giống phương pháp. Đối với loại này vuốt lông lừa, liên tục khích lệ hắn, cho hắn biết ngươi đối với hắn ký thác kỳ vọng cao. Quả nhiên là tối phương pháp thích hợp. Từ thực dùng góc độ tới nói, Lâm Phong trong tay kim đan kỳ pháp khí, thích hợp nhất Chu Dịch cũng là thất sát trảm long kiếm, tiêu diễm tà hoàng bá kiếm. Tiểu bất điểm đem uy lực tăng lên tới trình độ nhất định sau vô hạn phong lôi. Đều là bọn họ ở trúc cơ kỳ thì là có thể uy hiếp tu sĩ kim đan kỳ sức mạnh lớn. Chu Dịch dịch kiếm đạo thay đổi thất thường, thích hợp với các loại chiến cuộc, không có rõ ràng ngắn bản, cùng cùng cấp bậc kẻ địch giao thủ, hắn có thể lựa chọn tốt nhất phương thức khắc chế đối thủ, nhưng sẽ không bị đối thủ tìm tới lỗ thủng khắc chế. Nhưng khi Chu Dịch đối mặt tu sĩ kim đan kỳ thì nếu như đối phương trực tiếp chính diện cường đánh, lấy pháp lực ưu thế mạnh mẽ nghiền ép, Chu Dịch sẽ rất lung túng, khuyết thiếu lấy yếu thắng mạnh, giải quyết dứt khoát cường lực thủ đoạn công kích. Mà hiện tại, kim đan kỳ pháp khí bên trong lực công kích tuyệt đối có thể tính được với hàng đầu thất sát trảm long kiếm, vừa vặn bù đắp Chu Dịch sự thiếu sót này. Tiểu bất điểm thấy tiêu diễm cùng Chu Dịch phân biệt đạt được hắc vân kỳ cùng thất sát trảm long kiếm, liền cười hì hì nhìn hổ phách kim đĩa. Sư phụ, kia liền là của ta rồi. Lâm Phong gật đầu cười nói. Yêu quý điểm, tạ ơn sư phụ. Tiểu bất điểm hoan hô một tiếng. Rất hiển nhiên, Lâm Phong phân phối bảo vật đều là trải qua đầy đủ cân nhắc, tận lực tiếp cùng ba người bọn họ từng người đặc điểm, sử dụng tốt nhất tăng cường thực lực của bọn họ. Thông minh như tiểu bất điểm thì lại làm sao sẽ không hiểu, chính mình vô hạn phong lôi phép thuật kỳ thực vẫn cứ có thiếu hụt. Quả thật Lâm Phong tứ đại đệ tử phân biệt từ bát quái chư thiên đại đạo tàng bên trong lính ngộ thuộc về mình phép thuật. Tiểu bất điểm vô hạn phong lôi từ trên lý thuyết tới nói kỳ thực là uy lực mạnh mẽ nhất, bởi vì chỉ cần cho tiểu bất điểm đầy đủ thời gian, hắn có thể mang phong lôi lực lượng tăng lên tới một cái trúc cơ kỳ tu sĩ hoàn toàn không có cách nào với tới độ cao, coi như là tu sĩ kim đan kỳ cũng phải cẩn thận ứng đối. Phong Lâm trước mắt chưa trúc cơ, có thể tạm thời không tính. Tiêu diễm bát quái tan vỡ uy lực tuy mạnh, nhưng tiểu bất điểm nếu như đem vô hạn phong lôi tăng lên tới trình độ nhất định, cái kia trước mắt trúc cơ kỳ thực lực tiêu diễm cũng không cách nào đem tan vỡ phá hoại. Lúc trước tứ đại đệ tử lần thứ nhất bên trong luận bàn tranh tài, Chu Dịch kỳ thực vẫn là bị tiểu bất điểm đè lên đánh. Chỉ có điều tiểu bất điểm chính mình cuối cùng nóng ruột, mới cho Chu Dịch cơ hội chuyển bại thành thắng. Nhưng vấn đề cũng xuất hiện ở về thời gian, như cũng không đủ thời gian để tiểu bất điểm đi tích trữ phong lôi uy lực, như vậy vô hạn phong lôi sức mạnh liền muốn mất giá rất nhiều. Lâm Phong truyền cho hắn hổ phách kim đĩa, chẳng khác nào là vì hắn thêm một cái hộ vệ. Lúc chiến đấu, vì hắn tranh thủ thời gian, tăng lên vô hạn phong lôi uy lực. Chỉ cần cho tiểu bất điểm đầy đủ thời gian, hắn vô hạn phong lôi tuyệt đối là một cái nhân vật khủng bố. Tiêu Diễm ba người vui rạo rực thu hồi bảo vật, từng người để tâm luyện hóa. Lâm Phong thì lại không chút biến sắc quay đầu nhìn về phía Nhạc Hồng Viêm. Tiểu cô nương có chút ngạc nhiên nhìn ba cái pháp khí, vẻ mặt bên trong bao nhiêu có mấy phần hâm mộ. Trong lòng Lâm Phong nở nụ cười cũng không nói ra, ốm tay áo vung lên, mang theo mọi người một đường bắt được. Ra dãy núi Côn Luân, viễn vọng chân trời, là có thể nhìn thấy từ từ cát vàng. Mà ở dãy núi Côn Luân cùng biển lớn sa mạc trong lúc đó kết hợp bộ trên, tọa lạc một tòa hùng kỳ cổ thành, liền là Đại Tần Hoàng Triều Tây Thủy trọng trấn Sa Châu. Từ Sa Châu lại đi Tây được là mênh mông sa mạc, thiên địa linh khí hỗn loạn bạo ngược, người bình thường chờ các loại căn bản là không có cách sinh tồn, coi như là người tu chân tiến vào đều sẽ gặp phải các loại không biết nguy hiểm. Tại đây dạng một cách linh khí hỗn loạn không thể tả trong hoàn cảnh, người tu chân thực lực sẽ trên diện rộng hạ thấp. Ngược lại một ít cánh đồng hoang vu dị tộc, trải qua ngàn vạn năm sinh sôi sinh lợi, thích ứng trong đó hiểm áp hoàn cảnh, ở trong sa mạc mọc rễ, cũng từ trong sa mạc khai quật lượng lớn kỳ chân dị bảo, mang đến nhân tộc thế giới giao dịch. Thiên mẫu các trải qua thời gian dài nỗ lực cùng lượng lớn tập trung vào về sau, thành công xây dựng lên cùng sa mạc dị tộc trong lúc đó thương mậu tín nhiệm quan hệ. Cũng bởi vậy trở thành Đại Tần Hoàng Triều ngầm đồng ý Sa Châu thành chủ người. Lâm Phong đoàn người tiến vào Sa Châu thành, phả vào mặt liền là một luồng náo nhiệt bầu không khí. Hai bên đường phố tất cả đều là các loại cửa hàng trước mặt tràn đầy đứng đầy chọn hàng hóa khách mời. Có kẻ mặt cả, thép to quảng cáo. Còn có người trên người mình tiền tài không đủ mời người bên ngoài tiếp tế. Tiến vào Sa Châu thành, Lâm Phong chỉ cảm giác mình đột nhiên từ người tu chân thế giới trở lại phàm tục thành thị. Nhưng trên thực tế, ngoại trừ tới gần cửa thành mấy con phố đảo ở ngoài, ở tiến vào Sa Châu trung tâm thành về sau, mặc kệ tiểu thương vẫn là khách mời, tuyệt đại đa số đều là người tu chân. Vừa có tu sĩ nhân tộc, cũng có trang dung bên ngoài kỳ dị sa mạc dị tộc. Tiền bối, hai người kia là chuyện gì xảy ra? Nhạc Hồng Viêm đột nhiên hỏi. Lâm Phong theo nàng ra hiệu nhìn sang, liền thấy hai người kiên sóng vai đi chung với nhau. Một người trong đó tuy rằng hàm xúc, nhưng nhìn đồng bạn ánh mắt rõ ràng ẩn tình đưa tình. Còn có thể chuyện gì xảy ra? Tự nhiên là Lâm Phong vừa muốn nói gì, nhưng chờ hắn nhìn rõ ràng đối phương tướng mạo về sau, nhưng có chút không biết nên trả lời như thế nào Nhạc Hồng Viêm vấn đề. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0180. Hồng Viêm hung mãnh. Nhạc Hồng Viêm nhìn chằm chằm trên đường phố một đầu khác, biểu hiện tràn đầy nghi hoặc và hiếu kỳ. Lâm Phong theo ánh mắt của nàng nhìn sang, liền thấy hai người kiên sóng vai đứng chung một chỗ, chính đang một gian cửa hàng trước mặt chọn item. Tuy rằng chỉ là ngẫu nhiên bốn mắt đụng vào, nhưng Lâm Phong vẫn là có thể rõ ràng nhìn ra bọn họ đối với lẫn nhau trong lúc đó yêu say đắm. Hai người tràn ngập hiểu ngầm, cử chỉ cực kỳ hợp phách. Bên ngoài tới nói, cũng đều là vui tai vui mắt, quan chi dễ thân. Có thể đối mặt Nhạc Hồng Viêm một đôi tràn đầy muốn biết thuần khiết hai mắt, Lâm Phong chỉ cảm thấy sau lưng mình mồ hôi lạnh. Bá! Liền xuống đã đến. Ổn ổn thần sắc của Lâm Phong chấn định, nhàn nhạt hỏi. Ngươi cảm thấy bọn họ là quan hệ gì? Nhạc Hồng Viêm tỏ rõ vẻ nghi hoặc, nhìn qua như tình nhân. Lâm Phong vội ho một tiếng. Làm sao ngươi trước đây chưa từng thấy như vậy? Nhạc Hồng Viêm rất khẳng định lắc lắc đầu. Lâm Phong trong miệng phát khổ. Này muốn cho hắn làm sao hướng về một cái hoàn toàn không tiếp xúc qua đồng loại sự vật thiếu nữ giải thích. Cái kia tương thân tương ái tốt hơn mật bên trong điệu sầu hai cái hàng đều rời ả là nam nhân. Long dương chi tốt. Đoạn tổ chi luyến. phân đào yêu. Thật giống thế giới này không có những này điển cố a. Lâm Phong cảm giác gáy của chính mình trên đang muốn bốc lên một tầng mồ hôi. Dựa theo suy đoán của hắn, ở thiên nguyên đại thế giới, tình huống như thế e sợ cũng không phải ví dụ. Tốt Nam Phong người hẳn là cũng có tương đương số lượng. Xem người chung quanh, tuy rằng tình cờ cũng hướng đôi kia đồng tính người yêu đầu đi chú ý lễ, nhưng ánh mắt đều là chợt lóe lên, cũng không có vẻ kinh ngạc. Có thể thấy được chuyện như vậy cũng không kinh thế hãi tục. Đại đa số người đều tập mãi thành quen. Có chút thiếu nữ xinh đẹp, nhìn thấy hai người đều là anh chàng đẹp trai, còn có thể tiếc nuối lắc đầu một cái, tựa hồ cảm thấy lãng phí tài nguyên. Nhưng vấn đề là, trước mặt Lâm Phong Nhạc Hồng Viêm, hay là bởi vì từ nhỏ trưởng thành hoàn cảnh duyên cớ, tựa hồ đối với này khá là kinh ngạc. Cũng khó trách, ở Nhạc Hồng Viêm trước đó 16 năm trong đời, từ nàng ly việc bắt đầu, liền sinh sống ở cùng Đại Chu Hoàng Triều đấu tranh bên trong. Ngày hôm nay ta đi ám sát ngươi trong quân tướng lính, ngày mai ngươi đại quân đến vây quét ta xào huyệt. Bên người Liệt Phong hội mọi người bên trong không có chuyện như vậy. Bình thường, Nhạc Hồng Viêm toàn bộ trí tuệ cũng đều dùng ở tu luyện đạo pháp và cùng người chém giết trên. Tuy rằng rất nhiều cơ sở xã hội thường thức Nhạc Hồng Viêm đều có, nhưng nam nam chi luyến chuyện như vậy rõ ràng vượt qua tiểu cô nương nhận thức. Nhưng là lần này nhưng khổ Lâm Phong, đối mặt Nhạc Hồng Viêm ánh mắt tò mò, trong lòng Lâm Phong cười khổ. Lẽ nào ta muốn tự tay tạo nên một cái hổ nữ đi ra? Chuyện như vậy chỉ là suy nghĩ một chút, đều cảm thấy đau, bi. Hắn châm trước dùng từ chậm rãi nói ra. Trong trần thế quả thật có như vậy một nhóm người. Một bộ phận rất nhỏ người, là yêu say đắm quý mến chính mình đồng tính. Nói như vậy cũng không trọn vẹn chính xác. Lâm Phong nhìn đường phố đối diện đôi kia tiểu công cùng tiểu được. Ngươi cũng có thể hiểu như vậy, bọn họ cũng không phải yêu thích nam nhân, chỉ có điều vừa vặn. Bọn họ yêu thích người là nam tính mà thôi. Nhạc Hồng Viêm một bộ hồ đồ dáng dấp, lại làm cho Lâm Phong càng ngày càng xoắn xuýt. Không phải là nói, âm dương giao thái mới phải thiên địa đại đạo sao? Nhạc Hồng Viêm nghi hoặc nói ra. Lâm Phong môi giật giật, nhưng không có phát ra âm thanh. Để một cái trực nam cho một cái thiếu nữ xinh đẹp giải thích cái gì là, đây tuyệt đối là một loại dằn vặt. Nhạc Hồng Viêm có chút như hiểu mà không hiểu dáng dấp. Chẳng lẽ vượt qua thiên địa đại đạo bên trên yêu say đắm, đây mới là tình yêu chân thành? Tiền bối, ngài làm sao? Trên mặt ngài ra thật nhiều hãn. Lâm Phong khóe miệng co giật, suýt chút nữa để cho mình nước bọt sang chết. Hắn rất chăm chú nhìn Nhạc Hồng Viêm nói ra. Chỉ có thể nói là cá nhân có người ham muốn. Ngươi không cần lấy gì dạng ánh mắt đối xử bọn họ. Nhưng tin tưởng bản tọa, trên đời vẫn là nam nhân yêu con gái tình huống chiếm đại đa số. Vẫn là không thế nào rõ ràng a. Nhạc Hồng Viêm thở dài một tiếng, nhưng nàng rất nhanh sẽ đem những thứ đồ này ném ra sau đầu. Bất quá, cũng không phải chuyện quan trọng gì. Lâm Phong ha ha cười, thầm nghĩ. Ngươi không nghĩ nữa, đó là tốt nhất, bằng không ca thật không biết nên nói cái gì cho phải. Vị cô nương này, lại là lần đầu tiên tham gia hãn hải pháp hội này. Lúc này, một cái có chút tùy tiện âm thanh đột nhiên ở vang lên bên tai. Lâm Phong hơi sững sờ, nhìn về phía đối phương. Sau đó sẽ xem bên người kiều diễm Nhạc Hồng Viêm. Liền không nhịn được ở trong lòng ai thán. Từng có lúc, ca nhân sinh lý tưởng chính là có thể khi làm một cái khiên cầu lưu điểu, dẫn một bầy chó chân, ở ban ngày ban mặt, bắt nạt phụ nữ đàng hoàng công tử ca a. Người tới là cái một thân hồng bào, mặt như ngọc, nhìn qua cũng có mấy phần phong lưu phóng khoáng thanh niên, nhẹ nhàng lắc quạt giấy, một thân trúc cơ trung kỳ tu vi. Rõ ràng còn trẻ nhiều kim, vẻ ngoài rất tốt, rất có thể hấp dẫn một ít thiếu nữ ngu ngốc cấp lại. Chỉ là mặt mày của hắn trong lúc đó nhưng có mấy phần dâm tà khí, khiến người ta nhìn rất không thoải mái. Hồng bào thanh niên phía sau theo một đám người, Lâm Phong con mắt quét qua, liền nhìn ra đối phương là toàn trúc cơ kỳ đội hình. Trong đó càng có hai cái trúc cơ hậu kỳ tu sĩ. Cũng không cần ngẫm nghĩ, Lâm Phong liền biết người tới đánh ý định gì. Có chút buồn bực ngán ngẩm, khoát tay áo một cái, ra hiệu xa xa Tiêu Diễm ba người lại đây phái đối phương rời đi. Mặt hàng này, Lâm Phong chính mình hoàn toàn không hề động thủ tâm tư. Nhạc Hồng Viêm nhìn hồng bào thanh niên nhích lại gần mình, một đôi màu đỏ sực mày kiếm hơi nhíu. Đối mặt Lâm Phong thì có vẻ rất nhu thuận tế mi, lúc này trở nên như là một đôi giết người tế kiếm. Nàng động tác này, nhưng trái lại làm cho nàng ở xinh đẹp bên trong càng nhiều hơn mấy phần cô gái tầm thường ít có anh khí. Cái kia hồng bào thanh niên ánh mắt nhất thời trở nên càng thêm nóng rực, thầm nghĩ. Nhìn nàng không tới 20 tuổi, liền theo ta như thế là trúc cơ trung kỳ tu vi. Thiên phú thực tại không sai. Như mang về thu vào trong phòng, ngày sau sinh ra thiên phú cao dòng dõi, nghĩ đến cha mẹ cũng sẽ thỏa mãn. Hắn nhìn Nhạc Hồng Viêm cười nói, cô nương mới tới nơi đây, nhân sinh địa không quen, nghĩ đến rất nhiều chuyện có nhiều bất tiện, không ngại do bổn công tử vì ngươi dẫn đường. Ta Hồng Lam Tông tại đây Sa Châu trên mặt đất, coi như Thiên Mẫu Các cũng phải bán mấy phần mặt mũi. Hồng Lam Tông, hoàn toàn chưa từng nghe tới a. Lâm Phong có chút buồn cười nhìn hồng bào thanh niên, lỗ tai của hắn hơi giật giật, liền nghe thấy đám người xung quanh bên trong có người thấp giọng nghị luận. Kẻ này lại muốn tới gieo vạ nữ tử, ông trời làm sao không thu hắn. Nhỏ giọng một chút, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, hắn Hồng Lam Tông bất quá nhị tam lưu tông môn, nhưng không chịu nổi người ta chỗ dựa ngạnh a. Người ta tông chủ muội muội là Đại Tần Hoàng Triều một trong bốn dòng họ lớn nhất Vu gia gia chủ thiếp thất. Tầm thường thiếp thất ngược lại cũng mà thôi. Người ta cô ở chỗ gia gia chủ trước mặt, nhưng là rất được sủng ái. Ai, Vu gia a, chẳng trách liền Thiên Mẫu Các cũng phải bán mặt mũi. Nghiệp chướng a. Trên mặt Lâm Phong lộ ra tựa như cười mà không phải cười biểu hiện, thầm nghĩ. Vu gia, khà khà. Đối mặt hồng bào thanh niên, thần sắc của Nhạc Hồng Viêm bình tĩnh thờ ơ địa đáp. Cảm tạ, ta không cần. Vẫn là đóa mang ý châm biếm hoa hồng. Hồng bào thanh niên ánh mắt nhìn chằm chằm Nhạc Hồng Viêm linh lung có hứng thú mê người thân thể. Trong lòng càng là cùng bị miêu trảo não tự. Một mực lúc này, ánh mắt hắn quét đến một bên Lâm Phong tựa như cười mà không phải cười dáng dấp. Lông mày nhất thời túc thần. Trên dưới đánh giá Lâm Phong hai mắt. Phàm nhân run rế một cái, nhìn cái gì vậy, cút sang một bên. Lâm Phong bật cười lắc đầu. Bởi vì hệ thống che giấu duyên cớ, người khác không nhìn ra hắn tu vi sâu cạn. Nhưng hắn cũng thực sự là đã lâu không có bị người như vậy trào phúng qua. Nhạc Hồng Viêm một đôi tế kiếm từ xích mi nhất thời thổ lên, thân thể hơi động. Mạnh mẽ ngừng lại, xoay người lại nhìn về phía Lâm Phong. Lâm Phong nở nụ cười, khẽ gật đầu. Hắn nhìn hồng bào thanh niên, thầm nghĩ. Hai hàng, khi làm bắt nạt đàng hoàng tông tử ca, cũng là muốn trường đầu óc mọc ra mắt á. Bằng không ngươi tới tấp trung đá ngã thiết bản. Nhìn thấy giữa hai người ánh mắt giao lưu, hồng bào thanh niên trên mặt tối tăm vẻ càng thêm dày đặc. Cô nương, không phải bổn công tử nói. Như thế một cách không hề tu vi tại người phàm nhân cùng ngươi ta hoàn toàn là người của hai thế giới. Thực sự không xứng với. Hắn một câu nói còn chưa nói hết, phần sau tiệt nhất thời kẹp ở trong cổ họng cũng lại không nói ra được. Liền thấy nghiêng người quay lưng hắn Nhạc Hồng Viêm. Cũng không xoay người lại. Nhấc lên cánh tay. Trở tay chính là một khuỷu tay. Xuyên thẳng hướng về trong lòng hắn. Đạt được Lâm Phong cho phép. Biết sẽ không hỏng rồi Lâm Phong sự. Nhạc Hồng Viêm nhất thời không còn cố kỵ nữa. Nàng cũng không lấy ra chính mình đen thui đại kích, chính là lấy cánh tay đại thương. Tị Sơ U Vinh Quy Quy U tiêm chính là mũi thương. Cánh tay nhỏ làm báng súng, nắm đấm làm thương vĩ. Một khuỷu tay vung lên, phảng phất một cây đại thương đâm hướng về hồng bào thanh niên trước ngực. Mạnh mẽ lực bộc phát, trực tiếp ép tới hồng bào thanh niên hô hấp không khoái. muốn nói nửa câu nói sau bị mạnh mẽ ép về trong bụng. Tuy là lấy tay mình tê, dơ, u, vinh, quy, quy, u, khi làm thương mâu dùng. Nhưng Nhạc Hồng Viêm lần này thân thể võ đạo ám sát, hung hãn tuyệt luôn. Bất luận người nào đều có thể thấy được. Chỉ cần bị nàng tê, dơ, u, vinh, quy, quy, u, tiêm đâm đến, chính là tinh cương ngoan thạch, cũng phải bị chọc ra một cái lỗ thủng. Hồng Bảo thanh niên tu vi tuy rằng giống như Nhạc Hồng Viêm là trúc cơ trung kỳ, nhưng hắn quen sống trong nhung lụa rồi. Sao có thể có Nhạc Hồng Viêm như vậy phong phú liều mạng tranh đấu kinh nghiệm? Huống chi Nhạc Hồng Viêm chuyên tu thân thể thần thông, võ đạo giết pháp. Song phương khoảng cách gần như thế, bất luận cách nào phép thuật tu sĩ cũng không thể là đối thủ. Hồng Bảo thanh niên dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, bản thân căn bản phản ứng không kịp nữa. May mà trên người pháp bảo chất lượng không sai, hồng quang lóe lên, ngăn trở Nhạc Hồng Viêm đại thương như thế khuỷu tay. Phá! Nhạc Hồng Viêm một tiếng quát, khí hải trên linh đài đỉnh cao nhất hỏa diễm đột nhiên thiểm nhúc nhích một chút, mạnh mẽ pháp lực bộc phát ra, khuỷu tay thế như trẻ tre, trực tiếp đảo phá đối phương phòng ngự. Vẫn cứ chính chính một khuỷu tay đảo ở Hồng Bào thanh niên tâm ồ ở trên. Hồng Bào thanh niên nhất thời cảm giác ngũ tạng lục phủ của mình đều đồng thời thay đổi vị trí, miệng phun máu tươi bay ngược ra ngoài, như con cá chết té xuống đất. Còn chưa rơi xuống đất trước đó, hắn cũng đã con mắt tối sầm lại, ngất đi. Nguyên bản còn huyên náo phố lớn nhất thời yên tĩnh lại. Tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn Nhạc Hồng Viêm. Không ai có thể nghĩ đến tiểu cô nương này dĩ nhiên hung hãn như vậy. Không hề kêu lên một tiếng, một chiêu liền đem đối phương đánh gần chết. Lâm Phong cũng có chút không nói gì nhìn Nhạc Hồng Viêm. Tuy rằng sớm biết nàng rất nhanh nhẹn, nhưng Lâm Phong thực sự không cách nào đem trước mắt con này khủng long bảo chúa cái cùng vừa rồi cái kia hồ đồ vô tri thiếu nữ liên hệ cùng nhau. Vào lúc này Tiêu Diễm ba người vừa tới trường, nhìn trước mắt tình cảnh này tiểu bất điểm lẩm bẩm nói ra. Đại sư huynh, nhị sư huynh, ta trước đây không đắc tội qua Hồng Viêm tỷ đi. Chu Dịch khóe miệng co giật hai lần, nghiêng đầu sang chỗ khác không lên tiếng. Tiêu Diễm thì lại tức giận hừ một tiếng. Ai quản ngươi đâu? Ta hiện tại đang cố gắng hồi ức, ta có hay không đắc tội qua nàng.